Gửi lời chào tới tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện cùng Duy Thuận thật là vui vẻ, thật nhiều ý nghĩa nhé. Và tối ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp lại tác giả Giang Messi với một câu chuyện liên quan tới chủ đề sát hại động vật. Và cái chủ đề về nghề đồ tể đã được rất là nhiều các tác giả tâm linh khai thác. Và câu chuyện ngày hôm nay Giang Messi vẫn khiến cho chúng ta rất tò mò và có một sức hấp dẫn đặc biệt về câu chuyện này. Mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây. Đây là một chuyện tâm linh có thật xảy ra tại một ngôi làng thuộc tỉnh phía Bắc Việt Nam. Đó là một câu chuyện xảy ra từ hơn 10 năm về trước. Hồi đó tôi còn bé lắm, nhưng vì câu chuyện xảy ra cạnh xóm của tôi nên những diễn biến tôi đều được chứng kiến tận mắt. Để lột tả hết tâm trạng của những người trong cuộc, tôi xin phép được đôi lúc nhập vai vào những nhân vật trong câu chuyện để mang đến cái nhìn chân thật nhất. Và tôi cũng xin được giấu tên thật của ngôi làng và gia đình ngoài đời thật để tránh gây hoang mang cho độc giả. Câu chuyện xảy ra vào khoảng những năm 2000 tại ngôi làng Vũ Xá. Đây là một làng nông thôn chính hiệu vì người dân đa phần là làm nông trồng lúa. Những năm gần đây nhiều thanh niên trong làng do không chịu được cảnh chân lấm tay bùn mới đi theo con đường xuất khẩu lao động ra nước ngoài để tìm kiếm cơ hội đổi đời. Chính vì vậy mà kinh tế nhiều gia đình trong làng cũng được cải thiện rõ rệt lên trông thấy. Lác đác trong làng những ngôi nhà cao tầng xuất hiện ngày một nhiều lên. Giữa ngôi làng ngày trước có một con sông chạy vòng quanh để làm lối thoát nước cho cả làng, cũng vừa để người dân lấy nước tắm rửa và sinh hoạt hàng ngày. Nhưng sau này, khi đã có hệ thống thoát nước bằng ống bê tông, thì con sông đã được lấp lại thành từng đoạn. Có những đoạn được quy hoạch thành nhà ở, có đoạn thì thành khu VAC. Người dân cũng chuyển sang dùng nước máy, nước sạch, nên những đoạn sông chưa vượt hình thành những cái ao tù bị bỏ hoang bao xung quanh làng. Trước cửa nhà ông Đông Đổ Tể cũng có một cái ao tù như vậy, chỉ khác cái nó là cái ao tù to nhất làng mà thôi. Nhà ông ở gần cuối làng có hai vợ chồng và ba người con, hai gái, một trai. Người con gái lớn đã đi lấy chồng ở mãi trên thành phố. Vì xa xôi và do công việc bận bịu nên cũng rất ít khi về thăm bố mẹ. Người con trai thứ hai thì đã đi làm ăn xa một năm cũng về được đôi ba lần. Còn người con gái út thì vẫn đang học lớp 8 và ở chung với hai ông bà. Ông Đông làm nghề đồ tể nên cứ mỗi sáng sớm ông lại thức dậy từ lúc 2-3 giờ để giết heo làm thịt. Sáng ra thì thịt lại được bà Liên mang ra khu chợ giữa làng để bán. Cái nghề này đã theo ông được 20 năm có hơn rồi. Nhiều lúc người trong họ hàng rồi thì bà con thân thích khuyên ông nên kiếm nghề khác, vì họ thấy cái nghề này thường không có hậu về sau, con cháu cũng bị ảnh hưởng khó ngày ngóc đầu lên được. Những lần nghe người khác khuyên như vậy, ông thường gạt toẹt đi rồi nói một câu quen thuộc như bảng cửu chương. Không có những người như tôi thì mấy ông mấy bà lấy thịt đâu mà đút vào mồm. Thôi, thôi tôi xin. Chừng nào các ông các bà ăn chay hết thì tôi bỏ nghề. Mỗi lần ông nói vậy thì những người khuyên ông cũng không còn gì để nói. Lâu dần chả còn nghe thấy ai khuyên ông nữa, vì nhiều khi làm ơn còn mắc oán. Cuộc sống cứ như vậy tiếp diễn ngày này qua ngày khác, năm này qua năm nọ. Tuy không giàu hẳn nhưng gia đình ông cũng thuộc hạng khá giả, có của ăn của để trong làng. Vì thế càng ngày ông càng tỏ ra kiêu căng, coi thường những kẻ trước kia khuyên ông bỏ nghề. Trong khi đó họ vẫn còn đang nghèo kiết xác. Cứ như vậy, công việc của ông đang ăn nên làm ra thì có một chuyện kinh hoàng ập đến, làm gia đình ông rơi vào vực thẳm phải bỏ đi biệt xứ. Đêm hôm đấy vẫn như mọi khi, ông thức dậy từ rất sớm. Lúc này mới là hơn 2 giờ sáng, trời vẫn tối đen như mực, đến mức đưa tay ra trước mặt cũng nhìn không rõ ngón tay. Sau khi đã làm một hơi thuốc lào phê pha thì ông chuẩn bị bắt tay vào công việc như thường ngày. Thế bà Liên vẫn còn đang ngái ngủ, điệu bộ mệt mỏi, ông bèn giục. Nhanh nhanh ra rửa mặt đi, còn phụ với tôi. Rành ra rành ràng. Đưa tay lên miệng, bà Liên cố ngáp nốt cái dở, rồi vội đi ra vải nước để rửa mặt cho tỉnh ngủ. Sau một lúc đã tỉnh táo hẳn thì hai ông bà bắt đầu công việc như mọi ngày. Bà Liên sẽ phụ giúp ông bắt lợn ở trong chuồng ra. Sau đó hai người trói chặt bốn chân, rồi khênh lên cái bệ bê tông cạnh cái bờ ao để ông Đông chọc tiết, làm thịt. Tiếng con lợn sắp bị chọc tiết la hét lên ầm ĩ, thảm thiết vang lên khắp xóm. Tiếng chó sủa cũng vang lên inh ỏi theo. Cũng chính vì sự ồn ào lúc nửa đêm này nên gia đình ông bà cũng thường xuyên xích mích, cãi cọ với mấy nhà xung quanh vì làm họ mất ăn mất ngủ. Nhất là hai ông bà Định ở gần đó, tuổi thì đã già ngủ chả được bao nhiêu, nhiều khi vừa chợp mắt được tí thì lại bị giật mình vì tiếng lợn kêu hét. Vì thế sức khỏe của hai ông bà đã kém, lại ngày càng kém hơn. Cầm con dao bầu trên tay, dưới ánh sáng của cái bóng đèn sợi đốt, ông Đông chọc một nhát chuẩn xác vào nơi yết hầu của con lợn, làm nó hét lên một tiếng, rồi máu đỏ lòm từ đó chảy ra ổng ổng xuống cái thau đã được ông đặt sẵn ở dưới đất. Con lợn càng đau đớn la hét thì máu dưới cổ càng chảy ra mạnh hơn, phụt thành từng tia như vòi nước, bắn ra tung tóe xung quanh cái thau. Sau một lát con lợn co quắp lại, giấy lên đành đạch, mắt trợn ngược chết đứ đừ. Xong xuôi, ông thở hắt một hơi rồi nói với vợ. Bà vào bê cái nồi nước sôi trong bếp ra đây. Vội chạy xuống bếp, bà Liên bưng cái nồi nước sôi ủng ục ra. Sau khi nước sôi đã được dội kỹ khắp nơi trên con lợn, ông lần lượt tháo hai cái dây buộc ở bốn chân ra để chuẩn bị cạo lông. Thì ngay lúc này, một chuyện kinh hãi xảy ra. Con lợn nãy giờ nằm chết đứ đừ ở đó, bỗng nhiên vùng dậy la hét, rồi chạy một mạch lao thẳng xuống cái ao tù gần đó. Nó phi xuống làm nước ao bắn lên tung tóe, rồi sau đó nó lặn mất hút không thấy đâu nữa. Chỗ nó phi xuống bùn nổi lên vẩn đục đen ngòm, thối hoắc. Quá kinh hãi vì sự việc xảy ra bất ngờ, khiến ông Đông và bà Liên mặt tái mét đi, mắt trợn trừng, mồm há hốc, đứng như trời trồng vì không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Vài phút sau ông Đông mới định thần lại được. Ông vội giục bà vào trong nhà, mang cái đèn pin ra để soi xem con lợn đâu. Bà Liên hoảng sợ chạy vào trong lấy cái đèn pin rồi chạy ra đến nơi thì thở hồng hộc. Cầm cái đèn pin, ông Đông soi đi soi lại chỗ vừa nãy con lợn phi xuống, nhưng vẫn không thấy nó đâu cả. Chỉ thấy dưới đáy ao chỗ khi nãy con lợn lao xuống, bùn vẫn bị đẩy lên từng đợt, bong bóng nổi lên rồi vỡ ra kêu lép bép như có ai đang ở dưới đáy ao đang khuấy lên vậy. Thấy vậy bà Liên càng sợ hãi, hai cái tay túm chặt lấy người ông Đông, miệng lắp bắp nói nhỏ. Thế này là thế nào hả ông? Hay là có... Chưa chờ bà nói hết câu, ông Đông nói lớn. Nói vớ nói vẩn, bà có im đi không để tôi còn tìm. Ông Đông vốn là người đã nóng tính sẵn, lại rất ghét ai nói linh tinh làm nhảm, nên bà cũng không dám nói thêm gì nữa. Xoay kỹ thêm một lúc nữa cũng không thấy gì. Ông Đông bèn đi vào trong bếp, lấy cái mỏ khẩy ra rồi bắt đầu khua khoáng xuống dưới ao. Khua khoáng một lúc lâu, đã mỏi rã cả hai tay mà vẫn không thấy gì. Ông đang định rút cái mỏ khẩy lên để tìm cách khác thì bất ngờ, cái mỏ khẩy như mắc phải cái gì làm ông thấy nặng nặng tay không rút lên được. Tưởng là mắc phải miệng con heo khi nãy, ông mừng thầm, rồi bắt đầu ra sức kéo lên. Nhưng lạ lắm, dù có kéo thế nào thì cái mỏ khẩy vẫn trơ trơ ra như mắc phải cục sắt nặng vậy. Kéo một lúc toát cả mồ hôi, vẫn không ăn thua. Ông quay sang bà Liên nói. Không vào kéo đi, còn đứng đấy mà nhìn à. Tuy vẫn còn đang hoang mang sợ hãi nhưng bà Liên cũng vội vào kéo phụ với ông một tay. Sau khi bà vào phụ thì cái mỏ khẩy cũng nhích lên từ từ. Thế vậy ông Đông lại càng giục thêm. Kéo mạnh lên, sắp được rồi đấy. Bà Liên lúc này trên trán cũng đã lấm tấm mồ hôi, thở từng hơi hồng hộc. Ông Đông lúc này cũng đã nghiến răng lại kèn kẹt, cơ bắp gồng lên cuồn cuộn, người cong lại như con tôm, cho thấy ông đã dùng hết sức. Cái mỏ khẩy cũng được kéo lên từ từ, đến khi nhìn thấy cái đầu lợn thò lên khỏi mặt nước thì hai ông bà đều thở phào, vì vừa đỡ sợ lại không bị mất một mớ tiền. Và quan trọng nhất, nếu khi con lợn được tìm thấy thì những tưởng tượng về một cái gì đó đáng sợ của bà Liên khi nãy cũng bị tan biến. Nhưng khi con lợn mới chỉ được kéo lên một nửa thì một điều kinh hãi lại tiếp tục diễn ra. Nguyên phần nửa dưới con lợn đã bị cái gì gặm hết phần thịt, chỉ còn lại phần khung xương trơ ra. Từng giọt máu tươi đỏ lòm vẫn đang chảy xuống, những vết nham nhở vẫn còn hằn lại trên da thịt. Trước sự việc kinh hãi đầy bất ngờ, hai ông bà bất giác giật nảy mình, buông vội cái mỏ khẩy ra, Bà Liên thì kêu lên một tiếng rồi chạy nhanh vào trong nhà. Ông Đông cũng lùi lại vài bước, tim đập thình thịch, mặt đầy vẻ hoang mang lo lắng. Vào đến trong nhà bà Liên, chân tay vẫn còn run lên lẩy bẩy, thở không ra hơi. Trước những sự việc kỳ lạ hãi hùng đó, hai vợ chồng vào nhà ngơ ngác nhìn nhau, chẳng ai nói với ai câu nào cả. Mãi sau bà Liên mới run run hỏi chồng: Có cái gì dưới ao mà khiếp vậy ông nhỉ? Mặt ông Đông vẫn đầy vẻ hoang mang đáp: Tôi cũng không biết, nhưng có thể là có con gì rất to dưới đấy, hay cũng có khi là bọn cá rô phi nó rỉa cũng nên. Nói vậy để an ủi chính mình với bà Liên thôi, chứ ông Đông biết rõ cá rô nào mà rỉa nửa con heo trong mấy phút được. Bà Liên tuy cũng không tin vào mấy cái giả thuyết vô lý mà ông nói, nhưng không dám phản bác thẳng mà lại lắp bắp hỏi thêm: Nhưng mà con lợn rõ ràng chết rồi cơ mà ông, sao nó lại vùng dậy chạy được hả ông? Vẻ ậm ờ, ông Liên đáp: Thì chắc hôm nay tôi chọc tiết không chuẩn, chắc nó chưa chết hẳn. Ông đã nói vậy thì bà Liên lúc này cũng chỉ biết gật gật đầu đồng tình thôi, chứ bà cũng thấy nó chẳng hợp lý tẹo nào. Sau đó thì chả ai nói với ai câu nào nữa. Đi lên giường nằm mà hai ông bà cứ tràn trọc suy nghĩ về chuyện kỳ lạ vừa rồi. Điện cũng bật sáng suốt đêm mà chẳng ai dám tắt cả. Phía trong buồng con Hoa thấy điện bật sáng, tưởng bố mẹ ngủ quên không tắt điện, nó ngồi dậy dụi dụi hai mắt đi ra phòng khách để tắt điện, thì thấy hai ông bà đang nằm trên giường như người mất hồn. Nó bật tiếng hỏi trong giọng ngái ngủ: Bố mẹ không đi ngủ hả? Sao không tắt điện đi? Ông Đồng quát lên: Mày vào buồng ngủ đi, hỏi nhiều. Chả hiểu có chuyện gì xảy ra, nhưng thấy thái độ của ông Đông nó cũng không dám hỏi gì thêm, rón rén đi vào trong buồng ngủ tiếp. Bà Liên thở dài nhìn ông không nói gì, rồi hai người cứ nằm trên giường chằn chọc như vậy tới tận sáng. Khi có tiếng gà gáy vang lên, bằng giờ này mọi hôm là bà Liên đã ở ngoài chợ từ bao giờ rồi. Nhưng hôm nay bà vẫn ngồi ở chiếc ghế chẳng kỳ giữa nhà, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ mệt mỏi vì suốt đêm thức trắng. Ông Đông cũng không khá hơn, thi thoảng ông lại làm điếu thuốc lào cho đỡ buồn ngủ và đỡ căng thẳng. Đến khi trời đã sáng bảnh, ông quay sang nói với bà Liên: Thôi, bà đi ra chợ mua cái gì nấu nướng cho bố con tôi ăn đi, đừng có suy nghĩ nhiều nữa. Bà Liên gật đầu rồi đi thay bộ quần áo để đi chợ. Trước khi đi, bà còn vào trong nhà đánh thức con Hoa dậy để nó vệ sinh cá nhân rồi quét dọn nhà cửa. Ông Đông lúc này đã quá mệt, ngồi thêm một lát ông lại đi vào giường để ngả lưng chờ bữa sáng. Phía trước cửa nhà ông, sương mù vẫn còn lờ mờ bao phủ khắp ao. Giữa cái ao là một cái bãi đất rộng, đứng từ xa cũng nhìn thấy một cái bụi tre đã già mọc lên cao vút, cành lá um tùm. Trước đây mấy chục năm, cái bãi đất đó chính là nơi chôn cất của tất cả những đứa trẻ con chết trong làng. Có đứa chết đuối, đứa chết bệnh, đứa chết lưu thai, đứa thì chết cháy. Tất cả đều được đem hết ra đó để chôn, có khi còn chồng chéo cả lên nhau vì không có mộ xây cất đàng hoàng. Chỉ chôn xuống rồi lấp lại thành từng ụ đất mà thôi. Thời đó nghèo lắm, toàn phải ăn độn khoai sắn với củ chuối. Đã thế nhà nào nhà lấy lại đẻ nhiều con. Nhà nào nhiều thì hơn chục đứa, ít thì cũng 5-6. Kinh tế khó khăn lại bận bịu công việc đồng áng mưu sinh, nên bọn trẻ thường không được chăm nom để ý cẩn thận. Khi ấy ao chôm lại nhiều, nên bọn trẻ con chết đuối trong làng là chuyện cơm bữa. Do nghèo túng nên khi chết chỉ được cho vào một cái tiểu nhỏ rồi chôn. Nhiều nhà nghèo quá thì quấn cái rẻ vào, rồi đào cái hố đất rồi lấp lên là xong. Sau đấy cũng chỉ cắm ba nén nhang khấn vái vài câu rồi về. Tiếp đó cũng chẳng có thời gian mà nhòm ngó nữa, vì phải đi kiếm từng miếng ăn miếng mặc để sống qua ngày. Không bài vị, chẳng có tên tuổi, càng không người hương khói, nên dần dần những bãi đất biến thành một nghĩa địa bỏ hoang. Sau này khi kinh tế phát triển, người ta không còn mang ra đó chôn nữa, vì chính quyền đã quy hoạch hẳn một khu nghĩa địa riêng ở phía xa ngôi làng. Chính vì thế người ta cũng gần như quên hẳn cái gò đất giữa ao đó, đã từng là ngôi nhà của biết bao đứa trẻ trong làng. Đấy là những câu chuyện cách đây mấy mươi năm về trước, còn bây giờ xung quanh đấy các loại cỏ dại mọc lên tốt quá cả đầu người, nhìn rất âm u, hiu quạnh. Bụi tre cũng đã già khụ, Nhìn từ xa cũng thấy được lác đác vài cây khô khốc chết thối đã chuyển màu trắng xám. Thì thoảng có cơn gió đưa qua lại, phát ra từng tiếng cọt cả, cọt kẹt. Phía dưới ao thì bèo tây, bèo ta cũng mọc lên tua tủa dày đặc phủ kín không một khe hở. Chỗ nào nước nông thì từng bụi cỏ lồng vực nước, cỏ chỉ nước mọc lên tốt cao hơn cả mét. Những chỗ nước sâu nếu thi thoảng có con cá đen nhảy lên để thở, thì nước vẫn đục lên đen ngòm, thối hoắc. Trước kia cái ao còn là nơi tắm rửa, giặt giũ và sinh hoạt của bao gia đình. Nhưng bây giờ, chỉ người thôi người ta cũng phải nín thở nhăn mặt lại vì mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Xung quanh cái gò đất đó trước giờ cũng có nhiều câu chuyện ma được thêu dệt lên. Người thì bảo thấy có ánh sáng lạ phát ra từ đó. Người thì bảo nhìn thấy có người đứng dưới gốc tre, vân vân. Làm cho trước đó người ta cũng thi thoảng bàn ra tán vào trong làng. Nhưng lâu dần, chả còn ai thấy gì nữa nên nó cũng dần dần đi vào quên lãng, cho đến khi không còn có ai nhắc đến nữa. Sáng ngày ra vừa nhìn thấy bà Liên ra ngoài chợ, bà Lý vội hỏi ngay. Nhà chị Đông hôm nay có chuyện gì mà không mở hàng à? Bà Liên ậm ả ậm ừ đáp. À, dạ vâng, tối qua ông nhà em bị mệt nên không mổ lợn được bác ạ. Bà Lý giọng an ủi nói. À, dạ vậy, thảo nào. Mọi lần cô chú nếu bận việc đều treo biển mai nghỉ bán. Hôm nay không thấy nên tôi cũng lấy làm ngạc nhiên nên hỏi thôi. Ngừng một hơi, bà lại hỏi tiếp. Thế à, chỗ ấy có ốm nặng lắm không? Liệu mai có mở hàng được không? Chứ sáng giờ ngồi đây tôi thấy mấy người cứ làu bảo mắng xéo nhà cô chú đó. Họ bảo làm nhớ hết việc của nhà họ, nhất là cái bà Kha móm xóm trại đấy. Nghe bà Lý nói xong, bà Liên cũng tỏ vẻ ái ngại và bất đắc dĩ nói. Dạ vâng, thì chuyện ốm đau ai biết trước được hả bác? Em còn muốn bán bằng mấy họ ấy chứ. Thế bà Liên nói có lý, bà cũng bồi thêm một câu. Vâng thì tôi cũng nói vậy mà. Nhưng mà cái bà Kha móm bà ấy... Chưa kịp nói tiếp thì bà Liên ngắt lời luôn. Thôi thôi, bác kệ bà ấy đi bác. Có gì mai mở hàng nếu thấy em sẽ xin lỗi bà ấy một câu là được. Nói rồi không đợi bà Lý bắt chuyện thêm, bà Liên chuyển đề tài luôn. Thôi, bác lấy cho em mớ rau muống, em còn về. Không chưa rồi, lão nhà em lại tế cho. Nói rồi bà cúi xuống nhặt đại một mớ rau, rút tiền trả bà xong, lại chạy sang hàng trứng để mua. Vẫn là những câu hỏi cũ như bà Lý hồi nãy vang lên. Nhưng lần này bà Liên chỉ ậm ừ cho qua chuyện, rồi giục mấy bà ấy nhanh nhanh cái tay để bà còn về không muộn. Cứ như vậy chỉ một lát sau tất cả mọi thứ đã được bà mua đủ. Nhìn đi đếm lại không thấy thiếu gì nữa nên bà quyết định đi về. Trên đường về nhà, cũng nhờ cái không khí ồn ào, náo nhiệt ngoài chợ mà tâm trạng bà cũng phần nào bớt căng thẳng. Khi về tới nhà thấy ông Đông đã thiêu thiêu ngủ trên giường, còn bé Hoa thì đang quét nhà. Vừa về đến nhà bà ném túi bóng đựng rau rồi nói như quát con Hoa. Bây giờ vẫn chưa quét nhà xong. Lề ma lề mề. Vứt đấy ra nhặt tao cái rau đã. Không chưa mẹ mày rồi. Con Hoa bị mẹ mắng mặt tiêu nghỉu như mèo cắt tay. Vứt cái chổi đến oạch rồi hậm hực ra nhặt rau. Bà Liên thì phi luôn vào bếp. Chân năm tay mười nấu ăn. Khi hai mẹ con đang nấu ăn dưới bếp thì trên nhà ông Đông đang vẫn thiêu thiêu ngủ. Bất chợt ông nghe thấy văng vẳng tiếng trẻ con cười đùa trong buồng, những tiếng cười khúc khích vọng ra mỗi lúc một lớn hơn, thậm chí còn có tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Những âm thanh đó làm ông từ từ mở mắt, trong miệng ông phát ra những tiếng lào bào. Mẹ khỉ, mãi mới chợp mắt được tí mà quân nhà ai đã kéo sang đây làm loạn thế này. Rồi ông toan phi vào trong buồng cho tụi nó một trận rồi đuổi cổ về. Nhưng khi ông sổng sộc chạy vào trong buồng thì trống trơn không một bóng người. Đưa mắt nhìn ráo rác quanh một lượt nữa để xem có phải bọn nó sợ nên nấp ở đâu không, nhưng không thấy ai. Vẫn chưa bỏ cuộc, ông còn đi vào giường của con Hoa, lật tung cái chăn lên nhưng không có gì ở dưới cả. Vẫn chưa hiểu chuyện gì, lão ngơ ngơ một lúc rồi lẩm nhẩm một mình. Quái lạ, nãy vẫn thấy bọn nó nổ ầm ầm cơ mà, chả nhẽ là mình mơ ngủ. Đang phân vân chả biết là thật hay mơ thì chợt ông cảm nhận như có một bàn tay bé xíu lạnh toát túm lấy chân ông từ dưới gầm giường. Theo phản xạ, ông đá mạnh cái chân rồi nhảy vội ra đằng sau. Chưa hết giật mình thì một tiếng cười khe khẽ phát ra dưới gầm giường. Vừa sợ vừa giận vì khi nãy ông đá phải cái thành giường làm ông đau điếng người, cúi gằm người dòm xuống xem đứa nào đang trêu ông thì nhìn mãi chả thấy ai. Nhìn kỹ thêm một lúc nữa thì ông bất giác rùng mình một cái, vì ông có cảm giác có ai đang nhìn ông trong đó. Nhìn thêm một lúc thì bất chợt có cái gì vụt qua phía sau lưng làm ông dựng tóc gáy, nổi da gà, vội quay người lại. Nhưng khi quay lại nhìn kỹ thì lại chẳng thấy gì cả, khiến ông bắt đầu thấy đôi chút hoang mang và bất an. Quan sát thật kỹ mọi ngóc ngách thêm một lần nữa cũng không thấy thêm cái gì lạ. Ông bèn đứng dậy rồi đi ra ngoài. Vừa thấy ông bước ra ngoài hè, bà Liên nói luôn: "Ông dậy rồi đấy à? Đánh đang rửa mặt đi rồi ăn sáng cho con Hoa còn đi học không muộn." Con Hoa lúc này cũng đang phụ mẹ bê mâm bát lên nhà chuẩn bị ăn sáng. Đặt mâm cơm xuống cái chiếu đã trải sẵn giữa nhà, nó xò đũa kế cơm xong thì cũng vừa lúc thấy ông Đông đi vào. Đến hè ông lại ngồi xuống làm một bi thuốc lào rồi mới vào ăn cơm. Ngồi xuống bữa ăn cũng không ai nói gì về cái chuyện lạ lùng đêm qua cả. Để tránh bữa ăn mất vui và làm cho con Hoa sợ hãi, sau khi đã ăn hết nửa bát cơm, bà Liên mới mở giọng: "Sáng nay tôi ra chợ mà người ta nói quá ông ạ. Bà Lý bảo là cái bà kha móm ấy còn mắng nhà mình không ra gì vì làm lỡ hết cả việc nhà bà ấy." Chưa kịp nói thêm, ông Đông đập cái đũa xuống mâm cắt lời: "Cái con mụ kha giả, cả tháng mới mua được miếng thịt mà mụ làm như là mẹ người ta không bằng. Để nào tôi gặp con mụ ấy tôi chửi cho trận." Biết ông Đông là người nóng tính và không nói chơi, bà Liên giọng can ngăn nói: "Thôi thôi, bà ấy phổi bò ấy mà, nói vậy chứ không để bụng đâu ông chấp làm gì. Mà cũng một phần tại nhà mình, nghỉ mà không báo trước nên nó mới thế. Thôi, ông ăn nhanh đi, tôi còn cất dọn." Thở hắt ra một hơi như chút bớt sự bực dọc trong lòng, ông Đông lại cầm cái đũa lên lụp sụp và cho xong bát cơm rồi đứng dậy luôn. Cả bữa cơm con Hoa cũng chả nói lấy một câu. Thấy không khí căng thẳng, nó ăn vội một bát rồi ngồi dậy đi thẳng vào trong buồng để chuẩn bị quần áo sách vở đi học. Sau khi ông Đông đứng dậy, bà Liên cũng chả buồn ăn thêm. Thu dọn bát đĩa lại, bà bê mâm bát ra ngoài để rửa. Ông Đông thì lên bàn xỉa răng pha ấm chè. Đang xỉa răng chờ chè ngấm thì con Hoa trong buồng gọi với ra: "Bố có thấy cái dây buộc tóc của con đâu không?" Nhổ toẹt miếng thịt sắt ở chân răng xuống đất rồi ông đáp: "Tao chịu, cứ vứt bừa bãi xong lại hỏi tao." Con Hoa lại nói với ra: "Sáng con nhớ rõ để trên bàn học mà, thế sáng bố có vào đây không?" Giọng hơi bực ông đáp: "Vào, nhưng mà tao không đụng vào cái gì của mày đâu. Mà nhanh lên còn đi học, không muộn mẹ mày bây giờ." Con Hoa lúc này cũng chả nói thêm gì nữa. Nó tìm hết ngăn kéo bàn học, lại lục cặp sách cũng không thấy đâu. Nó lại nhìn hết xung quanh dưới đất chỗ bàn học cũng chả thấy gì. Ngước mắt lên nhìn đồng hồ, đã gần 7 giờ kém 15 rồi. Cuống cả lên, nó mới thử cúi xuống cầm giường nhìn cầu may lần cuối xem có hay không thì cũng thôi. Nhưng may quá, khi vừa cúi xuống thì nó thấy cái dây buộc tóc nằm ngay dưới gầm giường, chỉ cần thò tay vào là lấy được. Đang vội nên nó đưa tay vào với cái dây buộc tóc. Nhưng kỳ lạ, rõ ràng khi nãy thấy nó ở ngay đấy mà đưa tay vào, khi đưa tay vào sờ thì lại không thấy đâu. Khoảng mấy cái vẫn không thấy, nó bèn rút tay ra thò đầu xuống xem nó đang ở đâu. Không kịp suy nghĩ nhiều vì đang vội, nó từ từ nằm xuống rồi chui vào luôn. Khi bỏ gần tới cái búi tóc đang định thò tay với lấy thì chợt nó lại chui tụt vào sâu hơn phía trong, như có ai đang dùng sợi dây kéo đi vậy. Vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu, Khơi khựng lại một lát, nhưng chợt nghĩ sắp muộn học nên nó mặc kệ, chả suy nghĩ nữa, lại bỏ thêm vào trong theo. Cuối cùng khi đã thò tay vào kịch sát tường thì nó chạm được vào cái búi tóc. Nó như thở phào toan lại bỏ ngược lại thì một chuyện kinh hãi xảy ra. Khi nó vừa nghiêng đầu định trườn ra thì nó giật bắn người vì nhìn thấy một đứa trẻ con trần truồng cũng đang trong tư thế bỏ ngay bên cạnh mình. Đứa trẻ đó quay sang nhìn nó rồi cười đầy ma quái. Khuôn mặt đứa trẻ trắng bệch, môi thâm thì, trên đầu lơ thơ được vài cái tóc, ánh mắt thì vô cùng ngây dại trông rất hãi hùng. Quá hoảng sợ hét lên một tiếng thất thanh. vội vùng dậy, làm đầu đập mạnh vào cái thanh dưới giường. Nó lại la hét lên lần nữa vì đau. Sau cú đập mạnh, mắt nó hoa lên, đầu quay quay. Vừa đau vừa sợ, nó giãy giụa lên loạn xạ dưới cầm giường, vội duỗi thẳng chân để bò ra. Nhưng ngay lúc này, mái tóc của nó như bị ai đó ở trong túm lại, làm nó đang trườn ra thì bị giật lại một cái đau điếng. Theo phản xạ, nó đưa tay giữ chân tóc rồi tiếp tục vùng vằng vật lộn trong gầm giường, miệng cũng liên tục la hét không ngừng. Bố mẹ ơi, cứu, cứu, cứu con với. Bố ơi, bố ơi. Lúc này ngoài nhà, khi con Hoa vừa cất tiếng la hét đầu tiên, ông Đông đã vội đặt chén nước chè xuống rồi hộc tóc lao vào vì tưởng con bị điện giật. Khi vào tới nơi thấy con vừa la hét vừa vật lộn trong cái gầm giường, ông cũng vô cùng hoảng hốt. Vội thò đầu xuống thì thấy chân con Hoa đang đạp túi bụi khắp nơi như đang xài giật. Như nín thở, ngay tức khắc ông đưa tay túm lấy hai chân con Hoa rồi giật mạnh ra. Nhưng cùng với lúc ông giật mạnh cái chân thì tiếng cái Hoa phía trong cũng kêu lên như đau đớn lắm. Sau tiếng kêu thét lên vì đau đớn, nó vừa nói vừa khóc. Đừng kéo nữa, đau lắm, đừng kéo nữa, nó túm tóc con. Ở đằng sau, ông Đông hoảng hốt, lo lắng đến mức toát mồ hôi hột vì không hiểu con Hoa đang xảy ra chuyện gì. Luống cuống chân tay nhưng không biết nên làm gì lúc này, ông nói lên như quát. Mày bị làm sao đấy Hoa ơi? Làm sao đấy? Làm sao? Vừa nói ông vừa thở hổn hển rồi chạy quanh giường xem có nhìn được nó bị làm sao hay không. Con Hoa trong gầm giường càng giãy giụa mạnh hơn, mồm cũng vừa khóc vừa la hét kêu bố cứu không ngừng, làm cho ông Đông càng hoảng hốt hơn. Nghe tiếng con Hoa la hét, màu mồ hôi trên người của ông Đông vã ra như tắm, thở từng tiếng hồng hộc, mặt đỏ như gấc. Trong tích tắc, ông đưa hai tay bám vào phía dưới thành giường, nhún hai đầu gối xuống rồi nhấc bổng một đầu giường lên. Lúc này ánh sáng đèn điện chiếu xuống, ông đã nhìn rõ một những gì phía trong. Con Hoa đang đưa hai tay giữ chặt mái tóc lại như kéo co với chính mái tóc của nó. Quần áo trên người dính toàn màng nhện với bụi bặm. Phía đỉnh đầu còn có rơm rớm máu chảy ra do khi nãy đập vào thanh rát giường. Lúc này ông Đông lại rối rít hỏi lại câu hỏi khi nãy. Mày bị làm sao đấy hả Hoa? Chưa ra ngoài đi. Lúc này khi ông Đông nói vừa dứt câu thì mái tóc cũng như được buông ra, có được tự do. Con Hoa vội vàng bỏ giật lùi lại rồi chui ra ngoài gầm giường khóc tu tu, mặt thì tái dại đi vì sợ hãi. Bà Liên đang rửa bát ngoài vại nước, nghe tiếng cái Hoa la hét dữ dội trong nhà, cũng vội vứt xuống chạy uỳnh uỵch vào xem có chuyện gì. Vừa chạy, bà còn tưởng là ông Đông lại đánh gì nó nên định vào can. Vừa vào đến cửa buồng thì con Hoa cũng vừa lúc lao ra, đâm sầm vào bà rồi ôm chặt lấy chân bà, miệng khóc sùi sụt, mặt vẫn vô cùng hoảng sợ, bộ dạng thì vô cùng tang thương thảm hại. Thấy con như vậy, tưởng chồng đánh nó, nộ khí trong bà tăng lên ngùn ngụt, mặt đỏ như gấc, nhìn ông Đông rồi chửi như tát nước vào mặt. Con tôi làm gì mà ông đánh nó ra nông nỗi này hả? Ông muốn giết nó hả? Thì ông giết luôn cả tôi đi, để ông sống một mình cho yên thân. Con Hòa lúc này vẫn sụt sùi không nói được gì vì đang khóc lên nấc nghẹn. Ông Đông vừa hạ giường xong thì thấy bà Liên đứng ngoài cửa cho mình một tràng cũng điên lên quát. Bà có im mồm đi không? Biết cái gì mà nói? Bà Liên cũng ba máu sáu cơn đáp lại. Dù sao nó cũng là con ông. Nó có làm gì sai thì ông cũng là bố nó. Mà lại đánh nó như quân thủ thế hả? Ông đánh tôi thì được, chứ đừng có đụng đến con tôi là không xong với tôi đâu. Rồi bà cúi xuống lấy hai tay lau lau nước mắt cho con Hoa, rồi phủi bụi bặm trên người nó, vừa vỗ vỗ lưng dỗ dành an ủi. Lúc này tuy tức giận nhưng vẫn lo lắng cho con nhiều hơn, nên ông Đông không thèm chấp bà Liên nữa, quay sang nói với con Hoa. Mày có sao không? Khi nãy tự dưng mày chui vào trong ấy làm gì mà ra nông nỗi này? Bà Liên vẫn chưa nguôi lại nói. Ông đi ra đi, đánh nó sợ chui cả vào gầm giường thế này bao giờ không? Bố kiểu gì không biết. Nghe những lời như đấm vào tai, ông Đông chỉ muốn cho bà một bạt tai nhưng cố kìm lại quát lớn. Câm cái miệng lại, không phải tôi đánh, bà hỏi nó đấy. Bà quay xuống hỏi con Hoa dồn dập. Thế rốt cuộc là mày bị làm sao? Có phải ông ấy đánh không? Con mẹ đây, mày đừng sợ, cứ nói đi. Con Hòa lúc này vừa đau vừa sợ, nó nói trong tiếng nấc thút thít. Dạ không phải bố đâu, không phải bố đánh con. Bà Liên lúc này mới nhìn ông Đông một cái, lại quay xuống hỏi tiếp. Có thật không? Hay mày sợ ông không dám nói? Thế không phải bị đánh thì mày bị làm sao mà la hét toáng cả lên thế? Còn Hòa vẫn vừa nấc lên từng tiếng, chỉ xuống cái gầm giường, vừa nói giọng run run. Dưới gầm giường có ma, còn bị nó túm tóc. Nghe thấy con nói dứt lời, bà Liên từ cảm xúc tức giận bực mình khi nãy đã chuyển sang kinh ngạc sợ hãi rồi lắp bắp. Mày bảo cái gì con này? Đầu óc mày bị va đập nên không bình thường rồi hả con? Ông Đồng cũng đứng nhìn con vẻ hoang mang, vì chính ông khi nãy cũng chứng kiến sự việc xảy ra. Đột nhiên ông sực nhớ lại khi sáng cũng xảy ra những chuyện khó hiểu ở trong cái buồng này. Còn Hòa lại nói tiếp trong tiếng nấc. Con nói thật đấy, khi nãy con lấy cúi lấy cái sợi buộc tóc thì nhìn thấy bọn nó ghê lắm. Nghe con Hòa nói xong thì cả bà Liên và ông Đông lúc này tự dưng đăm chiêu nhìn nhau. Cả hai trong đầu lúc này lại nhớ chuyện kỳ dị đêm qua. Bất giác, ông bà thấy lo sợ, bất an. Nhưng sợ con bị chấn động tâm lý, bà bèn nói để an ủi. Mà quỷ cái đầu mày, nói năng linh tinh. Thôi, đi đặt vại nước tao rửa mặt mũi chân tay cho, rồi còn đi học không muộn. Vừa nói bà vừa đỡ con Hoa ngồi dậy đi ra vại nước, rồi ngoảnh lại nói với ông Đông. Ông lấy hộ tôi cái bông trong tủ để lát na rửa máu trên đầu cho nó. Ông không đáp, nhìn hai mẹ con đến khi ra vại nước, rồi mới đi ra kéo cái ngăn tủ dưới bàn thờ để lấy bông và băng dính. Sau khi lấy bông để sẵn trên bàn, ông ngồi xuống làm một điếu thuốc lào cho bớt căng thẳng, rồi rót chén nước chè nhấp nhấp nhìn ra ngoài vại nước xem hai mẹ con. Thì thoảng ông lại đưa mắt nhìn vào trong buồng với khuôn mặt đầy đăm chiêu, lo lắng. Khoảng 10 phút sau, sau khi đã rửa sạch chân tay mặt mũi cho con Hoa và phủi qua đi bụi bặm và mạng nhện bám trên đầu nó, bà kéo nó vào phòng để lau dịt vết thương trên đầu. Con Hoa vẫn thút thà thút thít, mắt đỏ hoe theo mẹ vào nhà. Sau khi đã lau và băng lại vết thương trên đầu nó, bà bảo. Thế con đi học được không hay nghỉ một hôm? Con Hòa vẫn sụt sùi đáp. Hôm nay con có bài kiểm tra một tiết không nghỉ được, hay mẹ chở con đi đi. Quay sang nhìn ông Đông, bà nói. Hay ông chở con đi đi, tôi ở nhà dọn dẹp nốt nhà cửa. Ông Đông nhấp ngụm nước chè rồi nói. Thôi, bà cứ để đấy cho tôi. Nói rồi ông xuống nhà dưới lấy cái xe cúp dắt ra ngoài sân rồi gọi với vào trong nhà. Xong chưa? Ra đây bố chở đi. Con Hòa lúc này đã hết sủi sụt, nhưng những gì nó trải qua khi nãy vẫn ám ảnh, làm mặt nó vẫn như người mất hồn, cứ ngồi im không nói gì. Thấy vậy bà Liên phải đi vào trong buồng để đem cặp sách với đồ đạc của nó ra đeo vào lưng rồi kéo ra xe. Sau khi tiếng xe máy xa dần thì bà ngồi xuống đầu hè, đưa tay chống cằm đăm chiêu suy nghĩ. Những chuyện hôm qua rồi hôm nay cứ ập về trong đầu bà, làm bà dâng lên nỗi bất an, sợ sợ trong lòng. Đưa mắt nhìn ra cái gò đất giữa ao mà bà thấy hơi rợn rợn trong người. Bà sống ở đây cũng đã quá nửa đời người. Cái bãi đất đó ngày nào bà chả nhìn, nó quen thuộc đến nỗi bà chẳng cần nhìn cũng vẽ được từng ngọn cỏ nơi đó, dù rằng chưa một lần bà đặt chân ra đó. Nhưng sao hôm nay lạ lắm. Bà không dám nhìn thẳng vào nơi đó vì cứ có cảm giác như có ai ở đó đang nhìn mình. Loanh quanh mãi cũng chả dọn dẹp được cái gì, vì cứ thấp tha thấp thỏm, cầm cái chổi lên mà lại không biết nên quét ở đâu rồi lại bỏ xuống. Vào trong nhà dọn dẹp, nhìn vào cái buồng tối bà lại thấy hơi rờn rợn, không dám đi vào trong đó mà chỉ lau dọn qua mấy gian ngoài. Vì những câu nói khi nãy của con Hoa làm bà cảm thấy sợ hãi hoang mang trong chính ngôi nhà của mình. Đến khi nghe tiếng xe máy từ cổng vọng vào làm bà cũng thấy an tâm hơn một chút. Xuống xe tắt máy ngó sang cái đống bát đĩa vẫn nguyên như lúc trước ông Đông nói. Nãy giờ làm gì mà bát đĩa vẫn trỏng trơ thế kia? Bà nói bới ra. Cứ để đấy lát tôi dọn, ông vào đây tôi có chuyện muốn nói. Vừa đi vào ông vừa lảo bảo. Lại chuyện gì không biết, sáng giờ toán chuyện không đâu, nấu hết cả ruột. Vào trong nhà ngồi lên cái tràng kỷ, rót chén nước, ông nhìn bà rồi nói. Có chuyện gì nói luôn đi. Bà Liên hơi ngập ngừng rồi nói nhỏ. Ông có thấy từ hôm qua tới giờ nhà mình có nhiều chuyện lạ lùng xảy ra không? Hết chuyện con lợn đêm qua lại đến chuyện sáng nay cái Hoa. Làm tôi cứ thấy lo lo làm sao ấy ông ạ. Buông chén nước sau khi đã nhấp một ngụm xuống một lúc rồi ông mới nói. Cũng lạ thật. Nhưng mà chắc không có chuyện gì đâu. Nói xong một lúc vẫn không thấy bà Liên nói gì. Ông nhìn bà như nói trêu trêu. Đừng nói với tôi là bà sợ ma đấy nhá. Bà Liên thấy thế mới nói. Tôi thấy lạ lắm. Chỉ sợ... Chưa kịp nói tiếp, ông Đông gạt phát nói luôn. Thôi thôi, ma với quỷ nấu cả ruột. Chục năm nữa tôi với bà cũng là hai con ma thôi. Sợ mẹ gì. Thấy thái độ của chồng, bà cũng không nói thêm gì. Nhưng trong lòng cũng an tâm hơn chút. Lúc chuẩn bị ra ngoài dọn dẹp, bà còn sai ông thêm. Thôi, tôi đã đây dọn dẹp đây. Ông cũng vào buồng mở cái cửa sổ cho nắng chiếu vào cho đỡ ẩm thấp. Thấy bà nói vậy là biết vẫn sợ trong buồng có cái gì, nên ông đáp với vẻ vô tư để bà yên tâm. Để tôi vào mở cho xem có thấy con ma nào chạy ra không nhé. Rồi cười khích khích như trêu bà. Cố ra vẻ vậy thôi chứ thật ra sâu trong thâm tâm ông Đông cũng nhận thấy có gì đó bất thường ở nơi này. Để vợ yên tâm, ông đi thẳng vào trong buồng rồi mở cửa sổ luôn. Khi vào đến trong buồng, không biết có phải ngày thường ông không để ý hay không, mà hôm nay ông cứ thấy lạnh lạnh, chả thèm suy nghĩ, ông với tay nhấc cái móc cửa sổ rồi đẩy toang hai cánh cửa ra luôn. Ánh nắng buổi sáng chiếu vào căn phòng làm ấm áp lên hẳn, rồi tàn đi cái cảm giác lạnh lạnh và ẩm thấp khi nãy. Đến chiều tối hôm ấy cũng không xảy ra thêm chuyện gì nữa. Chỉ là hôm nay con Hoa, do chuyện xảy ra hồi sáng nên lúc kiểm tra nó chả làm được gì. Khi về mặt cứ tiêu nghỉu ra, đến tối cũng chỉ ăn mỗi nửa bát cơm rồi đứng dậy. Thấy con thế, hai ông bà hiểu chuyện nên cũng chả nói gì thêm. Đến tối sau khi cả nhà ăn uống cất dọn xong xuôi, con Hoa thì ngồi học bài trong buồng, ông bà thì ngồi xem tivi bên ngoài. Ngồi trên bàn học mà con Hoa chả có chữ nào vào đầu cả, thì thoảng lại nhớ lại chuyện lúc sáng, nó lại đưa mắt dòm dòm xuống cái gầm giường. Mỗi lần dòm xuống nó lại thấy rợn rợn, như có cái gì dưới đó cũng đang nhìn mình, làm nó lại bất giác quay đi chỗ khác. Nó chợt nghĩ hay là tối nay ra ngủ chung với bố mẹ, nhưng lại không dám mở lời vì ngượng, mà cũng sợ bố nó lại sạc cho một trận nên lại thôi. Như mọi ngày, ông bà Đông đi nghỉ rất sớm vì sáng mai còn phải thức dậy làm thịt lợn. Nó ngồi đến 9 giờ tối mà chả có gì vào đầu. Lại ngồi trằn trọc đến 10 giờ đêm thì cơn buồn ngủ kéo đến làm nó díp hết cả mắt lại, không sao mở ra được. Không còn cách nào khác, nó leo lên giường, bỏ qua cái màn rồi chùm chăn kín đầu. Điện cũng không dám tắt, trằn trọc thêm nửa tiếng nữa nó cũng thiếp đi lúc nào không biết sau một ngày đầy mệt mỏi và sợ hãi. Bà lên ngoài nhà tuy bỏ màn đi ngủ từ sớm, nhưng bà vẫn chưa ngủ được. Thấy con gái đang ngủ mà điện vẫn chưa tắt, bà hiểu nó sợ nên cũng để kể. Bà nói thật, chính bà cũng đang sợ chứ không phải riêng mình nó. Mãi đến gần 12 giờ đêm, khi đang vừa thiêu thiêu mơ màng thì chợt có tiếng. Rồi tiếng nước bắn lên rơi xuống, sau đó lại có tiếng trẻ nô đùa trong đêm vọng lại, làm bà tỉnh giấc. Bà từ từ mở mắt nhưng không dám nói gì. Nín thở im lặng để nghe thì vẫn cái tiếng đó, như có ai đang nghịch nước, tắm rửa chỗ cầu ao, thi thoảng lại thấy tiếng trẻ con cười lên khúc khích. Chưa hết, một lúc sau lại có tiếng của mấy đứa trẻ con khóc réo lên như bị đánh. Không dám thở, bà nhẹ nhẹ lay lay vào ông Đông để xem ông còn tỉnh hay không. Nhưng những tiếng ngáy của ông vẫn đang phát ra đều đều. Biết ông đã say giấc, bà không dám gọi nữa vì lát nữa ông còn phải thức dậy mổ lợn. Những âm thanh đó vọng lại một lúc thì không nghe thấy thêm tiếng gì nữa. Lúc này bà mới dám thở mạnh một hơi, vì nãy giờ nín thở làm bà chóng cả mặt, tê hết cả chân tay. Tuy nhiên khi bà chỉ mới thở phào được vài hơi thì bà lại lập tức nín chặt lại, không dám thở tiếp, vì lại nghe thấy tiếng động như từ trong buồng vọng ra. Có tiếng như bước chân người đi nhẹ nhẹ, cũng có tiếng lộc cộc như đứa trẻ đang bò. Quá sợ hãi, bà huyết mạnh ông đâm một cái vào sườn, làm ông giật bắn mình tỉnh dậy, miệng lẩm bẩm: "Ây ôi, cái gì đấy?" Bà vội thì thầm luôn vào tay ông, tay thì bịt miệng không cho ông phát ra tiếng. Bị đánh thức đột ngột giữa đêm, lại thấy bà Liên có biểu hiện lạ, ông cũng hơi hoảng, vội làm theo lời bà ra hiệu không dám nói gì nữa. Nhưng mấy phút sau, hai người chăm chú lắng nghe cũng không thấy tiếng động gì nữa. Lúc này ông mới rứt cái tay đang bịt miệng mình của bà Liên ra rồi thì thầm: "Sao thế? Có trộm à?" Bà Liên không trả lời mà lại phát ra tiếng xịt bảo ông im lặng tiếp tục. Lại thêm một lúc lâu nữa, hai người không ai dám thở mạnh nhưng vẫn không có tiếng gì khác lạ. Chỉ thi thoảng có tiếng ếch nhái kêu vọng lại mà thôi. Đến lúc này, bà Liên mới dám thở hắt ra một cái rồi thầm thì vào tai ông: "Khi nãy tôi nghe thấy tiếng như có trẻ con tắm ngoài ao, rồi cả tiếng bước chân người trong buồng ông ạ. Sợ lắm ông ạ." Ông Đông nghe vợ nói vậy cũng bất giác chột dạ, sinh đâm ra lo sợ. Một lúc ông thì thầm hỏi lại: "Thật à? Bà nghe rõ không? Sao bây giờ không thấy gì?" Bà Liên nói lại giọng quả quyết: "Thật, tôi nghe rõ lắm, còn cả tiếng cười nữa." Thấy bà Liên chắc chắn như vậy làm ông cũng sợn cả da gà. Trước giờ ông vốn chẳng bao giờ tin mấy chuyện ma quỷ vớ vẩn. Mỗi lần có ai nhắc đến mấy chuyện đó, ông chỉ cười nhạt rồi, đôi lúc còn nói kháy họ. Trong cuộc đời ông không ít lần người ta nói vào nói ra rằng nhìn thấy có ma nơi cái gò đất trước nhà ông, nhưng ông cũng chỉ để ngoài tai rồi cười trừ cho qua chuyện không để tâm. Nhưng lúc này sau khi nghe bà Liên nói xong, và chính ông lúc sáng nay cũng bị những âm thanh đó làm tỉnh giấc, thì ông bắt đầu tin lời bà Liên nói là thật, vì không thể có chuyện trùng hợp ngẫu nhiên như vậy được. Thế nhưng lúc này ông không thể nói cho vợ ông nghe những điều đó được, sẽ chỉ càng làm cho bà sợ hãi thêm. Trấn tĩnh lại, ông nói nhỏ: "Thôi thôi, chắc hôm nay xảy ra nhiều chuyện làm bà thần hồn nát thần tính thôi. Nằm chợp mắt tí đi còn dậy phụ tôi." Bà Liên đang định nói gì nhưng lại nuốt vào trong. Cứ như vậy cả hai nằm trằn trọc mãi không ngủ được nữa. Đến gần 2 giờ hơn, ông Đông ngồi dậy ra đầu hè làm điếu thuốc, pha ấm trà uống cho tỉnh ngủ để chuẩn bị thịt lợn. Uống được 2 chén thì bà Liên cũng ngồi dậy rửa mặt để chuẩn bị phụ ông. Vẫn như mọi khi, công đoạn bắt lợn chọc tiết được hai ông bà phối hợp một cách hết sức thuần thục và nhanh chóng. Cũng dễ hiểu vì đó là công việc ông bà đã làm trong suốt hơn 20 năm nay. Sau khi con lợn bị chọc tiết và dội nước rồi, đến công đoạn chuẩn bị cởi dây chói để cạo lông và làm thịt, thì trong lòng ông bà cũng bắt đầu dấy lên đôi chút bất an và hồi hộp, vì không biết có chuyện đáng sợ như hôm trước xảy ra nữa hay không. Cũng không hiểu tại sao, tự nhiên ông bất giác quay đầu nhìn ra cái gò đất giữa ao, thì một cảm giác hơi rợn rợn xuất hiện. Vì ông nhìn thấy từng đàn đom đóm đang lập lòe trên cái bụi tre. Có một số con đã bắt đầu từ bụi tre bay về phía bên này. Mới đầu thì 1-2 con, sau đó thì từng bầy kéo nhau bay về, lảng vảng xung quanh cho ông bà đang mổ lợn. Con lợn sau khi bị dội nước thì mắt trợn ngược, hàm răng lòi ra, cả người trắng bệch nằm im thiên thít. Lúc đưa tay chuẩn bị cởi dây thì cảm giác hồi hộp của ông lại tăng lên. Mồ hôi bắt đầu vã ra, thở cũng mạnh lên thấy rõ. Thấy chồng như vậy, bà Liên cũng hiểu nhưng không nói gì, chỉ chăm chú theo dõi từng hành động của ông. Tuy hồi hộp nhưng ông vẫn cố tỏ ra bình thản như mọi ngày để bà bớt sợ. Khi cái dây thứ nhất được tháo ra, bà Liên nghe rõ từng hơi thở nặng nhọc gấp gáp của ông. Rõ ràng ông đang rất lo lắng và hồi hộp, mặc dù đã cố che giấu. Nhưng con lợn vẫn nằm im, không có chuyện gì lạ xảy ra cả. Lau mồ hôi trên trán, ông lại cởi nốt cái dây thứ hai. Khi cái dây thứ hai tháo ra thì cả hai ông bà đều căng thẳng đứng im nhìn con lợn. Nhìn một lúc vẫn không thấy gì bất thường, cả hai mới nhẹ nhõm đi một chút. Sau khi lấy lại bình tĩnh, tay cầm con dao bầu, ông bắt đầu múa may trên con lợn một cách lão luyện. Chẳng mấy chốc con lợn đã được xẻ ra khúc nào ra khúc nấy, miếng nào ra miếng đó, thịt ra thịt, xương ra xương, vứt thành từng đống. bà Liên cũng đang nhặt và sắp xếp lại vào từng túi bóng lớn để lát trở ra chợ bán. Sau khi miếng xương cuối cùng được chặt đứt, đang định đưa tay lên trán lau mồ hôi, thì ông bất giác giật nảy mình, ngã ngửa ra sau, làm đổ cả cái thau tiết lợn. Cái thau bị đổ bắn vào người ông, làm từ đầu tới chân ông bị dính tiết lợn đỏ lòm. Tiếng chậu tiết bị đổ làm bà Liên đang lúi húi nhặt thịt cũng giật mình theo. Bà ngửa mặt nhìn lên thì bất giác là hét lên một tiếng. Nhìn ông Đông lúc này máu me be bét dính từ đầu tới chân, từng giọt máu vẫn còn nhỏ xuống tong tong, trông vô cùng ghê sợ. Tay ông vẫn lăm lăm cầm con dao bầu dính máu làm bà hết hồn, trông ông không khác gì quỷ đến đòi mạng, làm bà giật lùi mấy bước ngã nhào ra đất. Tiếng la hét lớn giữa đêm của bà làm mấy con chó hàng xóm cũng bắt đầu sủa lên inh ỏi. Con Hoa đang ngủ thấy tiếng hét cũng choàng tỉnh dậy, vội dụi mắt. Nó chạy ra ngoài xem có chuyện gì. Nó chạy từng bước liêu xiêu ra ngoài sân vì còn đang ngái ngủ. Ra tới nơi nhìn thấy ông Đông máu me đầy người, tay đang cầm con dao bầu tiến lại gần chỗ mẹ mình. Mẹ nó thì liên tục la hét, làm nó tưởng ông định cầm dao đâm bà. Nó hoảng sợ cũng la hét ầm ĩ lên, rồi gọi toáng cả lên để hàng xóm sang can ngăn. Hai tiếng la hét inh ỏi giữa đêm làm mấy con chó càng sủa lên dữ dội. Một lúc sau mấy nhà gần đấy cũng sáng đèn, lục đục chạy sang xem có chuyện gì vì nghe tiếng la hét ầm ĩ giữa đêm hôm. Chỉ đến khi nghe thấy giọng ông Đông hét lên như quát thì tiếng la hét mới ngừng lại. Hai mẹ con mày, có im đi không? Im ngay! Nói rồi ông quăng con dao bầu xuống đất đi thẳng về phía vải nước để tắm và thay quần áo. Hai mẹ con bà Liên lúc này vẫn trố mắt nhìn theo ông. Đến khi ông Đông gột rửa hết máu me dính đi thì hai mẹ con mới như hoàn hồn. Đúng lúc này phía ngoài cổng có tiếng gọi vọng vào. Ông Đông! Bà Đông ơi! Có chuyện gì mà ầm ĩ thế? Biết là hàng xóm bị tiếng la hét đánh thức, bà Liên vội đứng dậy hừm một tiếng để lấy lại giọng, rồi nói với ra. Dạ, không có gì đâu ạ. Em thấy con rắn nên sợ quá, hét lên thôi ạ. Nhà em đánh chết nó rồi bác ạ. Ông Sâm ngoài cổng nghe vậy, chả biết thực hư thật không, nhưng vẫn nói vọng vào. Ừ, vậy thì tốt, tôi lại tưởng nhà cô có chuyện gì nghiêm trọng nên chạy qua xem sao. Bà Liên cố chữa cháy, giọng hơi cười đáp. Không bác ạ, em xin lỗi đã làm mất giấc của bác nhé. Ông Sâm đáp lại. Không có gì, vậy thôi, tôi về nhà nghỉ tiếp đây. Vâng, em chào bác. Bà Liên trả lời vọng ra. Lúc ra về, ông Sâm còn gặp mấy người khác cũng đang chạy sang xem có chuyện gì. Ông giải thích một lúc, thế là tất cả đều ai về nhà nấy, nghỉ ngơi tiếp tục. Lúc này mọi thứ đều đã ổn định trở lại bình thường. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, ông Đông vào nhà tắm thay một bộ quần áo khác, rồi bước ra ông nói. Khi nãy tôi vô ý làm đổ cái thau tiết bắn lên người thôi. Làm gì mà hai mẹ con mày hét toáng lên như cháy nhà thế? Thế ông nói vậy, bà Liên cũng yên tâm hơn đáp lại. Không sao thì tốt. Khi nãy nhìn ông máu me đầy người, tay lại cầm con dao bầu, tôi sợ quá, hét theo bản năng thôi. Còn bé Hoa lúc này hiểu mọi chuyện, nó cũng lấy lại bình tĩnh, nhưng không dám vào buồng ngủ tiếp mà ngồi thủ lù ở đầu hè nhìn bố mẹ. Không khí sau đó lại im lặng, chả ai nói với ai câu nào nữa. Bà Liên thì nhặt nốt mấy miếng thịt và xương cho vào túi bóng. Ông Đông thì lên đầu hè ngồi hút thuốc lào. Hơi khói phả ra làm con Hoa ho lên mấy tiếng. Nó lấy tay phẩy phẩy rồi ngồi xa ông ra hơn. Làm ra bộ vậy thôi chứ trong lòng ông Đông lúc này bất an và ngổn ngang lắm. Nhớ lại cái hình ảnh khi nãy khiến ông giật mình, tay ông cầm chén nước mà vẫn còn run run. Cái ông nhìn thấy khi nãy chính là một đám trẻ con. Đứa thì quấn tá, đứa thì cởi chuồng, đứa còn đỏ hòn, bỏ lộm ngộm quanh đống thịt. Kinh hãi nhất là có một đứa tầm 4-5 tuổi, mặt mày nó tái ngắt như người chết đuối, đầu tóc ướt nhẹp, nước còn đang chảy chảy tong tong xuống mặt nó. Đôi mắt thì trắng đục, trợn ngược nhìn ông ngây dại và ma quái. Đầu nó thì quay ngoẹo sang nhìn ông cười, còn hai tay thì đang bốc từng miếng thịt sống, nhai ngấu nghiến. Mấy đứa đỏ hòn tới đất thì buôn lấy cái bãi tiết lợn khi nãy rơi vãi, rồi liếm láp khắp nơi. Một cảnh tượng hãi hùng ghê rợn, mà ông chưa bao giờ chứng kiến trong cuộc đời. Lúc này ông đưa mắt nhìn ra chỗ đó mà tim vẫn đập thùng thục như muốn vỡ ra ngoài. Quá hoảng sợ, ông tuột tay làm rơi cả cái điếu cầy xuống sân kêu loạng xoạng, làm hai mẹ con bà Liên lại được một phen giật nảy mình. Bà nhìn ông một lúc rồi nói: "Ông có ổn thật không đấy? Nếu bị làm sao thì phải bảo tôi đấy nhé." Ông Đông hơi ấp úng đáp: Tôi ổn mà. Thôi, bà làm nhanh nhanh đi, còn đã chợ kẻo muộn." Nghĩ là ông do vẫn còn lấy lại được bình tĩnh sau những chuyện hồi nãy, nên bà chỉ gật đầu rồi lại tiếp tục công việc. Cứ như vậy sau một lúc thì từng cái bọc thịt cũng được bọc lại hết rồi cho vào một cái sọt tre lớn. Tiếp đến bà kêu ông lấy xe máy để chở thịt ra chợ cho bà. Hàng ngày sau khi ông chở thịt đi ra chợ thì bà ở nhà tranh thủ nấu ủ bữa sáng rồi ăn. Ăn xong, bà lại đạp xe ra đó bán hàng thay ông để ông về ăn sáng rồi nghỉ ngơi. Hôm nay cũng vậy, thế ông vừa đi khỏi là bà lại rửa vội chân tay, chạy vào bếp nấu bữa sáng. Còn Hòa nãy giờ vẫn ngồi ngoài hè thi thoảng lại ngáp ngủ, bộ dạng ủ rũ mệt mỏi vì mất ngủ. Thấy mẹ nó xuống bếp nó cũng sợ chả dám ngồi ở đấy, lại chạy ra chỗ cửa bếp ngồi rồi nhìn bà Liên nấu ăn. Biết từ hôm qua tới giờ nó trải qua nhiều chuyện, làm ảnh hưởng tới tâm lý. Dù đang vội cuống cả chân tay, bà cũng cố an ủi động viên nó một câu: "Thôi, đi đánh răng rửa mặt đi rồi ăn sáng con. Hôm nay nếu mệt thì xin nghỉ học một hôm cũng được. Trưa này muốn ăn gì bảo mẹ mua cho." Còn Hòa mặt vẫn tiêu nghỉu, phở phạc đáp: Vâng, nếu lát con khỏe thì đi học, không thì nghỉ một hôm mẹ ạ." Cứ như vậy sau khi bữa sáng nấu xong, bà Liên tranh thủ ăn nháo nhào một bát cơm rồi quay sang nói với con Hoa: "Mày đói thì vào mà ăn luôn đi, xong lát ở nhà trông nhà chờ bố mày về." Con Hoa nghe vậy lắc đầu nguội nguậy nói: "Thôi con sợ lắm, không ở nhà một mình đâu, mẹ cho con theo ra chợ rồi lát con lại theo bố về." Thấy nó vẫn còn sợ, bà cũng đành gật đầu. Thế là hai mẹ con đèo nhau ra ngoài chợ, lúc này mới tầm 4 rưỡi sáng. Ra tới nơi thấy ông Đông đã bày biện đâu đấy thịt ra thịt, xương ra xương trên cái phản. Thấy hai mẹ con đèo nhau ra, đang định hỏi con Hoa ra đây làm gì, nhưng chợt hiểu được nên ông không hỏi nữa mà nói với bà Liên: "Tôi sắp xếp xong hết rồi đấy, bà đây nhé, tôi về ăn sáng đây." Bà Liên gật đầu đáp lại: Tiện thể ông chở con Hoa về, rồi cho nó ăn sáng luôn. Nếu nó đi học thì ông cũng chở nó đi luôn nhé. Không hôm nay nó mệt vì đêm qua mất ngủ đấy." Ông đáp lại: "Biết rồi, con Hoa lên xe đi." Thế là con Hoa lại trèo lên xe của bố để về nhà. Chợ ở quê nếu vào vụ mùa cấy hay vụ gặt thì họp sớm lắm, có khi mới 3 giờ sáng đã đông như hội. Nhưng bây giờ là ngày 3 tháng 8 nên lúc này gần 5 giờ sáng cũng chỉ lơ thơ vài người mà thôi. Chủ yếu là chủ hàng rau hàng cá, chứ còn người mua cũng chỉ 1-2 người. Đến lúc gần 5 rưỡi sáng, người mua kẻ bán đã bắt đầu tấp nập dần lên. Vừa xa xa, thấy bà Hiền đi tới chưa kịp mời hàng, bà đã nói trước: "Khiết, nhà cô Liên này hôm qua nghỉ mà chả báo trước, làm cháu tôi hôm qua chả có miếng thịt nào vào bụng cả." Cười trừ một cái, bà Liên vội đáp lại: "Dạ, em xin lỗi bác, quả lão nhà em ốm quá không một được ạ, mong bác thông cảm ạ." Thấy bà ốm, bà Hiền cũng chả trách gì thêm được nữa, chỉ gật đầu vẻ thông cảm. Rồi bà nói tiếp: "Cô cắt cho tôi 5 lạng thịt mông nhé, chỗ nào nạc nhất đấy, để về làm đuốc cho cháu. Hôm qua chả có thịt, tôi dỗ nó ăn đến là khổ." Miệng cười cười, tay cầm con dao bầu vừa cắt, bà Liên vừa nói đáp: Dạ vâng, em cũng cảm thấy ngại lắm ạ. Nhưng là việc cực chẳng đã, em cũng không biết làm sao hơn." Dứt câu nói thì miếng thịt cũng đã nằm gọn trên cái móc cân. Bà nói tiếp: "Dạ, tròn nửa cân của bác đây ạ." Dòm dòm xoay một lát, bà Hiền nói: "Cho thêm miếng nữa đi, vẫn hơi đuối cô ơi." Bà Liên cũng vui vẻ đáp lại: "Dạ vâng, để chuộc lỗi hôm qua em cho bác thêm miếng nữa cho tươi rói luôn." Nói rồi bà xẻo thêm một miếng nữa đặt lên cân. Lúc này cái kim đã tươi vọng, bà Hiền mới gật gù hài lòng. Ngồi vừa đếm lại tiền, bà Liên cũng không quên ngửa cổ lên, xem có ai đi qua không để mời và mua hàng. Lát sau lại có thêm vài người nữa tới mua, chả mấy chốc cái phản thịt đã bán hết 1/3. Nhưng lúc này lại bất ngờ xảy ra một chuyện làm cả khu chợ phải chú ý. Chả là sau khi bà Kha móm xóm trại mua thịt xong, bà đưa lên mũi người thì bà chửi toáng lên là thịt bị ôi thiêu. Ban đầu không tin, bà Liên còn lời qua tiếng lại vài câu. Nhưng khi cầm miếng thịt đưa lên mũi người thử thì đúng là mùi thịt ôi thật. Hoang mang, bà lại cầm những miếng thịt khác lên người thì thấy miếng nào cũng có mùi ôi thiêu như vậy. Lúc này bà mới vội xuống nước xin lỗi rồi hứa sẽ trả lại tiền. Nhưng bà Kha móm vẫn không chịu rồi chửi ầm cả chợ lên. Mãi phía xa xa, người ta vẫn nghe rõ mồn một từng tiếng chửi rủa của bà. Cái nhà cô này làm ăn bốn láo bốn tét. Hôm qua nghỉ bán thì không có mồm, hôm nay thì lại đem thịt ôi thiêu ra bán. Làm ăn thế này khác gì giết người ta. Nhà cô còn có lương tâm nữa hay không? Bà con lại đây mà xem đây này. Bà tuân nguyên một tràng, làm cho bà Liên không biết giấu mặt vào đâu, cũng không nói được câu nào. Chỉ vội vàng xin lỗi rồi thu vội phản thịt lại, nhờ mấy bà bán rau gần đó trông hộ, rồi phi vội về nhà báo cho ông Đông. Vừa đi, bà vừa khóc vì xấu hổ và nhục nhã. Về đến nhà, ông Đông đang ăn cơm dưới bếp thì nghe đến xoảng một cái. Chưa kịp ngoảnh đầu ra thì đã nghe tiếng bà Liên. Úi dồi ôi, ông Đông ơi là ông Đông, chết rồi, chết thật rồi. Ông Đông còn chưa kịp nói gì, bà lại nói luôn. Thối hết rồi, thịt ngoài chợ khi sáng thối hết rồi ông ơi. Ông Đông vội hỏi lại. Cái gì cơ, thối là sao? Mới mổ sáng nay cơ mà. Bà Liên vừa thở hổn hển vừa nước mắt lưng tròng nói. Tôi cũng không biết, đã ngửi tất cả rồi, miếng nào cũng thối cả. Mọi người đang làm ầm lên ở chợ kia kìa. Rồi bà lại ôm mặt nức nở. Ông Đông vẫn ngơ ra chưa hiểu chuyện gì, bà lại rưng rức nói. Ông ra đó xem làm thế nào đi, thế này thì còn làm với ăn gì nữa, không biết giấu mặt vào đâu, rồi ơi là rồi. Ông Đông nghe bà than vãn vừa nẫu ruột vừa lo lắng, lấy vội cái xe cúp rồi phi ra chợ, để mặc bà Liên vẫn đang khóc lóc kêu trời trách đất. Ra đến chợ, lúc này mọi người vẫn đang bu quanh cái phản thịt nói ra nói vào, mà tâm điểm vẫn là bà Kha móm với cái văn y như hồi nãy. Vốn đã tức con mụ này từ hôm trước, bây giờ lại thấy như vậy. Ông Đông sôi máu lên, mặt đỏ gay gắt lao về phía bà rồi quát. Còn mụ này có im đi không? Tôi sai thì tôi chịu. Đền 1/3, mụ còn nói nữa tôi vả cho cấy răng bây giờ. Thấy thái độ của ông đang tức tối, cũng không ai dám nói thêm gì nữa. Lúc này bà Kha móm cũng tỏ ra sợ hãi nhưng vẫn cố nói thêm câu nữa. Chú nhớ đấy. Đền 1/3 của tôi là 4 lạng hết 8.000 đấy nhá. Nào nhà chú phải trả tôi 24.000 đấy. Ông Đông lườm bà một cái quát lên. Biết rồi, bà cút đi cho tôi nhờ. Chiều tôi mang tiền trả tận nhà cho bà. Nghe xong bà Kha cắp điếc chuồn luôn. Lúc này ông Đông mới nhìn sang cái phản thịt thì ông cũng hơi giật mình. Vì xung quanh đuổi nhặng bu vào kín mít không hở chỗ nào. Gần như ruồi bọ cả cái chợ này đều như tập hợp hết về đây vậy. Xua qua một cái mà nó bay lên kín cả trên đầu, khiến ai nấy đang đứng xem cũng phải tránh ra xa, bịt mũi lại. Ông nhặt một miếng lên rồi ngửi, thì bất giác ông nhăn mặt lại, suýt nôn vì thối quá. Không dám ngửi thêm miếng khác nữa, ông vội dồn nhanh hết vào túi bóng rồi ném vào cái sọt tre, xong nổ máy trở vội về nhà trong cái nhìn ái ngại của mọi người. Vừa về đến nhà thấy bà Liên vẫn đang ngồi ở đầu hè sùi sụt, mắt thì đỏ hoét, chống cái chân, chống xe xuống đất, nhìn bà cứ sụt sùi, than trời trách đất, ông quát. Bà im ngay cho tôi nhờ, điền hết cả đầu, nấu hết cả ruột. Vừa bực mình, vừa không hiểu chuyện gì đang diễn ra ở cái nhà này suốt từ hôm qua tới giờ. Hai ông bà sau đó cứ ngồi bần thần gần cả tiếng đồng hồ. Ông thì cứ tầm chục phút lại làm điếu thuốc lào, hút nhiều đến nỗi ho lên khụ khụ. Lúc đầu bà Liên cũng chả buồn nói. Mãi sau thấy ông ho nhiều quá mới nói như gắt. Thôi, ông hút ít thôi. Ông muốn hút cho chết luôn hay sao vậy? Tôi cũng đang chán sống lắm rồi đây. Nhục không để đâu hết nhục. Thế này còn buôn với bán gì nữa? Thấy vợ lào bầu, ông cũng bực nhưng chả thèm bắt lời. Bầu không khí cứ như vậy cho mãi tới khi ngoài cổng có tiếng gọi. Bà Liên đâu rồi? Bà đâu rồi? Ra tôi bảo đây. Ai đợi làm ăn thế này bao giờ không? Hai ông bà vội quay ra cổng thì thấy mấy bà đang mặt hầm hầm, tay xách cái túi bóng màu đen hùng hổ đi vào. Không hiểu cũng biết mấy bà ấy tới làm gì. Không hỏi cũng biết mấy bà ấy tới làm gì. Bà Liên vội đứng dậy chạy ra ngoài cổng, nói với giọng van xin. Thôi, các bác các cô cho em xin, em cũng đang nấu hết cả ruột, không biết giấu mặt vào đâu đây này. Có trời đất làm chứng, con lợn này nhà em mới mổ sáng nay, em mà nói sai cả nhà em chết không nhắm mắt. Mấy bà mặt vẫn hầm hầm đáp lại. Thề với cả thốt gì? Chứng cớ nó rành rành ra đây mà, mới mổ lúc sáng mà thiêu rớt ra thế này được hả? Đã làm ăn thất đức lại còn điêu ngoa nữa. Một bà nói, mấy bà lại hùa thêm vào, làm bà Liên chỉ biết rưng rức mà không nói được câu gì. Một lúc sau, thấy mấy bà cứ om sòm cả lên, ông Đông bèn chạy ra quát lớn. Thôi, mấy bà im hết đi, tôi đền lại cho các bà gấp 3 lần. Nếu có gì không phải thì cho vợ chồng tôi xin lỗi. Có mỗi miếng thịt mà các bà làm như cháy nhà không bằng. Mấy bà cũng chưa chịu thôi ngay, còn lời qua tiếng lại thêm một lúc lâu nữa. Cuối cùng bà Liên phải vào nhà lấy tiền đền lại gấp 3 lần như lời ông Đông, thì mấy bà mới chịu rời đi cho. Sau khi mấy bà vừa đi, ông Đông phi vào cầm cái chén đập một phát tan tành xuống sân vì quá tức tối. Bà Liên thì vẫn ngồi khóc thút thít. Ngồi một lúc sau khi cơn thịnh nộ đã lắng xuống, ông Đông bê bộ ấm chén vào trong nhà, pha một ấm trà mới rồi gọi bà Liên vào trong nhà, có chuyện muốn nói. Ngồi trên ghế vẫn thấy bà khóc sùi khóc sụt, ông nói. Thôi bà nín đi, tôi có chuyện quan trọng muốn nói đây. Đợi một lúc thấy bà đã nín hẳn, ông thở dài một hơi rồi nói. Bà có thấy từ đêm hôm qua tới giờ, nhà mình toàn chuyện kỳ lạ xảy ra không? Hơi giật mình vì cứ tưởng ông hỏi về chuyện thịt lợn với tiền nong, bà nấc lên một cái rồi nhìn ông nói. Tôi cũng thấy thế. Trước giờ nhà mình có bao giờ xảy ra những chuyện thế này, cứ như là ma làm ấy. Cúi xuống uống một hớp chè, rồi ông nhìn thẳng vào bà như chuẩn bị nói ra một điều rất quan trọng. Tôi thấy bà nói đúng đấy, có khi là ma làm thật đó. Bà Liên nghe ông nói xong, đang tự rưng rức cũng phải mở to mắt ra, rồi nín bặt không dám thở mạnh nhìn ông. Một lúc sau, ông Đông lại nói tiếp. Tôi không nói đùa đâu. Mọi chuyện đã đến cơ sự này tôi cũng chẳng dám giấu nữa. Đêm qua và cả sáng nay nữa, tôi nhìn thấy ma thật đó bà. Câu nói của ông Đông làm bà Liên càng trợn mắt, há mồm run run hỏi lại. Cái gì? Ông nhìn thấy ma? Thở dài một hơi, ông gật đầu rồi nói. Đúng vậy. Đêm qua lúc tôi bị ngã vào cái thau tiết đấy, lúc đấy là do tôi nhìn thấy ma nên hoảng quá mới bị giật mình. Sợ bà lo lắng nên tôi không dám nói ra. Nghe đến đây mặt bà Liên tái dại đi. Hóa ra từ đêm qua tới giờ, những chuyện kỳ quái xảy ra là do ma làm thật. Một lúc bà lại lắp bắp run run hỏi ông. Thế ông nhìn thấy những gì, kể tôi xem. Nhớ lại những hình ảnh đêm qua một lượt, hơi thở của ông cũng trở nên nặng nề dần, chống ngực đập lên thình thịch thấy rõ. Một lúc sau ông nói. Tôi thấy bọn nó toàn là trẻ con. Đứa thì trần truồng, đứa đóng khố, đứa thì quấn trong cái rẻ rách vẫn còn đỏ hòn. Đứa nào đứa nấy nhìn rất đáng sợ. Bọn nó bù vào cái đống thịt sống mà ăn, còn liếm cả bãi tiết lợn rơi vãi ra đất nữa. Nghe chồng nói xong, mặt bà cắt không ra giọt máu, tim đập như đánh trống, đầu tự nhiên chánh choáng ngã vật ra sau. Thấy thế ông vội chạy lại đỡ bà nằm lên giường. Lên giường nằm mà chân tay bà vẫn run lên bần bật, thở nấc lên như người sắp hấp hối. Sợ quá, ông Đông phải vuốt vuốt ngực cho bà và chạy vội đi lấy cốc nước rồi đỡ bà dậy uống. Nửa giờ sau, hơi thở bà mới đều dần trở lại, nhưng ánh mắt vẫn trợn ngược lên thất thần vì sợ hãi. Sốt ruột, ông Đông cứ đi đi lại lại ở đầu giường. Mãi đến khi bà trông có vẻ đã hoàn hồn, ông mới thở phào. Bà làm tôi hết cả hồn, đã thấy ổn hơn chưa? Từ từ ngồi dậy, bà đáp lại. Tôi không sao rồi, ông lấy tôi thêm cốc nước nữa đi. Ông Đông lại vội ra, rót một cốc nước rồi đem cho bà. Lát sau uống hết cốc nước, hơi thở của bà cũng đều dần. Lúc này ông Đông mới cảm thấy nhẹ nhõm nói. Chờ lúc nào bà khỏe hẳn, tôi muốn bàn với bà thêm về chuyện khi nãy. Bây giờ bà cứ nằm xuống nghỉ đi, tôi đã kia xử lý đống thịt thối kia đã. Nói rồi ông lại đỡ bà nằm xuống giường rồi đi ra ngoài sân. Ra đến nơi thì thấy ruồi nhặng đã ở đâu bắt đầu bay vo ve, đậu kín trên cái sọt thịt từ bao giờ. Vội tháo dây buộc ra, ông khênh cái sọt thịt một mạch ra góc vườn để chôn. Lúc đầu định ném xuống ao cho đỡ mệt xác, nhưng sợ ruồi nhặng với mùi thối bị gió thổi vào nhà nên ông quyết định đem chôn ở góc vườn. Sau khi đào một cái hố sâu khoảng 1 mét xong, ông đổ hết thịt xuống rồi lấp đất lên, sau đó dậm dậm chân xuống cho chặt lại. Thấy mọi thứ ổn thỏa, ông mới đưa tay lau qua mồ hôi trên trán, rồi đi ra vại nước rửa chân tay. Vào trong nhà thấy bà Liên đã ra ghế ngồi, khuôn mặt đăm chiêu như đang suy nghĩ điều gì. Ông bèn hỏi. Vẫn đang suy nghĩ về chuyện đó hả? Tôi cũng đang định bàn với bà đây. Chứ cứ thế này tôi thấy không ổn. Gật gật đầu bà Liên đáp. Thế ông định tính làm thế nào? Chứ tôi thấy sợ quá rồi ông ạ. Nhấp một chén nước rồi ông nói. Chuyện ma quỷ phải nhờ thầy bói với thầy chùa mới giúp mới được. Chứ tôi với bà thì làm được gì? Thế ông nói có lý, bà Liên cũng gật đầu đồng ý rồi nói tiếp. Thế để lát nữa ăn trưa xong, tôi chạy sang nhà cô Sinh ở xã bên nhờ cô ấy giúp xem sao. Ông Đông gật đầu rồi còn dặn dò thêm. Bà làm kín đáo thôi nhé, tôi không muốn người ta đồn ầm lên nhà mình có ma. Và tôi là đồ nhát gan sợ ma đâu, bà hiểu chưa? Vốn là người hiểu chuyện nên bà Liên đáp lại. Tôi biết rồi, mấy chuyện này hay ho gì mà để người ta biết. Thế bà nói vậy, ông Đông cũng yên tâm hơn, gật đầu, rồi giục bà đi nấu cơm sớm chiều còn đi. Hôm ấy sau khi ăn cơm trưa xong, bà Liên diện một bộ quần áo đẹp, trang điểm đầu tóc gọn gàng rồi lấy cái xe đạp đi sang bên nhà cô Sinh. Ông Đông ở nhà cũng thấp thỏm đi ra đi vào, lâu lâu lại làm vài bi thuốc lào cho đỡ căng thẳng. Cô Đồng Sinh không chỉ là một người nổi tiếng ở xã Vạn Phúc, mà ngay cả trên tỉnh, rồi những tỉnh lân cận cũng đều biết về cô. Chả thế mà hàng ngày những người từ nơi khác đổ về đây xem bói, gọi hồn nhiều vô số. Xe trước cổng nhà cô lúc nào cũng đông nghẹt từ lúc sáng sớm. Nhiều người xếp hàng lấy số có khi mấy ngày mới đến lượt. Vì vậy xung quanh nhà cô, người ta còn mở thêm dịch vụ ăn uống, rồi nghỉ qua đêm cho khách thập phương. Chiều nay bà Liên tới nơi thì xe ngoài cổng đã kín mít từ bao giờ. Nhìn thấy cảnh này bà càng sốt ruột, đông thế này có khi đến đêm cũng chả đến lượt. Nhưng nhà bà hiện nay đã rất nguy kịch, chẳng còn cách nào khác. Bà quyết định dù có phải chờ đến đêm cũng phải gặp cô cho kỳ được mới về. Đến chiều sẩm, con Hòa đi học về rồi mà vẫn chưa thấy tăm hơi bà Liên đâu. Ông Đông càng sốt ruột. Ông bảo nó xuống bếp nấu cơm, còn ông thì quét qua cái nhà, cái sân. Sau khi nấu cơm nước đã xong, lúc này đã gần 7 giờ tối mà vẫn thấy mẹ chưa về. Con Hòa mới hỏi. Này mẹ đi đâu mà về muộn thế hả bố? Ông Đông ậm ừ đáp. Mẹ mày đi có chút việc, chắc chỉ lát nữa là về. Mày đói thì dọn cơm lên tao với mẹ ăn trước. Lát mẹ mày về ăn sau cũng được. Con Hoa gật gật đầu, vì lúc này bụng nó cũng đang sôi lên ủng ục. Bê mâm cơm lên mà ông cũng chả ăn được, chỉ gắp ít rau cỏ vớ vẩn rồi lại chống đũa nhìn ra cửa. Con Hoa sau khi ăn xong 2 bát cơm thấy mẹ vẫn chưa về, nó lại hỏi lại. Rốt cuộc mẹ đi đâu thế hả bố? Muộn thế này rồi mà vẫn chưa về vậy? Ông Đông lườm nó một cái rồi nói. Hỏi nhiều thế, ăn đi. Một tí nữa là mẹ mày về bây giờ. Thấy thái độ của bố nó không dám hỏi thêm nữa, lại đưa bát cơm lên ăn. Một lát sau ông Đông bỗng nói. Hôm nay ăn cơm xong, tao chở mày sang bà nội ngủ nhé, chứ tao sợ mày vẫn nghĩ ngợi về chuyện sáng qua làm ảnh hưởng đến học tập. Những lời ông Đông nói cũng đúng tâm lý của nó nên nó gật đầu đồng ý luôn. Mấy hôm nay nó cảm giác nhà mình xảy ra quá nhiều chuyện kỳ lạ, đáng sợ quá nên cũng không muốn ngủ ở nhà. Trước khi đi, ông cũng không quên dặn dò nó cẩn thận. Sang bên bà nội cấm chỉ được nói linh tinh nghe chưa? Bà có hỏi gì thì bảo nhớ bà, nên sang đây ngủ thôi, biết chưa? Con Hoa nghe thấy thì gật đầu dạ vâng. Thế là lúc ăn cơm xong, ông chở nó sang bà nội rồi lại đi về nhà. Về tới nhà, lúc này đã gần 8 giờ tối mà vẫn chưa thấy bà Liên về. Ông càng nóng ruột cứ đi ra đi vào. Định bụng nếu chờ thêm lát nữa mà vẫn không thấy thì ông sẽ dắt xe máy phi qua nhà cô Sinh xem sao. Một lúc sau, đang chuẩn bị đi thì phía bên ngoài cổng bà Liên lóc cóc đạp xe về. Trông bà bộ dạng uể oải và thất vọng là ông biết chuyện chắc không thành. Ông lớn tiếng nói: "Khiếp, bà ngủ ở đấy sao mà lâu thế? Làm tôi sốc cả ruột, đang định chạy qua đó đây." Chả nói chả rằng, bà thở dài rồi đi thẳng vào trong nhà. Thấy vậy, ông Đông cũng đi theo vào trong. Vào đến nơi, bà mới kể: "Này, tôi qua đấy đông người quá, xếp hàng mãi chả tới lượt. Đến hơn 7 giờ cô ấy bảo nghỉ, mai mới xem tiếp. Tôi chạy vào lạy vạ thì bị cô ấy mắng cho một trận tơi bời rồi đuổi về." Ông Đông cũng thở dài đáp lại: "Thôi thế sáng mai bà lại chịu khó qua đó sớm vậy, chưa biết làm sao. Bây giờ đi ăn uống rồi đi nghỉ sớm đi." Bộ dạng mệt mỏi chán nản, bà chẳng buồn ăn nhưng vẫn cố nuốt lấy một bát rồi cất dọn. Lúc này mới nhớ ra là con Hoa không có nhà, bà mới hỏi ông: "Ồ, sao nãy giờ tôi không thấy con Hoa đâu nhỉ?" Ông nhấp ngụm nước chè rồi đáp: "Tôi cho nó sang bà nội rồi, để nó ở nhà, sợ lại có chuyện gì nên tôi không yên tâm." Bà thấy ông làm vậy cũng phải nên gật đầu không nói gì thêm. Tối hôm ấy hai ông bà cứ thấy bồn chồn lo lắng trong lòng vì chả biết đêm nay lại có chuyện gì đáng sợ nữa xảy ra hay không. Bật tivi đến mãi 10 giờ đêm thì ông lên giường đi nghỉ trước. Ngồi xem thêm nửa tiếng nữa thì cũng chả còn chương trình gì mà coi. Vì nhà đài cũng ngưng phát sóng. Tắt cái tivi đi, bà trèo lên giường đi ngủ. Định cứ để điện sáng cho đỡ sợ nhưng ông Đông không cho. Bảo thôi tắt đi cho đỡ chói mắt mới ngủ được. Thế là bà phải tắt điện dù trong lòng không muốn tẹo nào. Vẫn như đêm hôm trước, hai ông bà chằn chọc hết nằm ngửa lại nằm nghiêng mà vẫn không sao chợp mắt được. Đến lúc hơn 12 giờ đêm, đang yên tĩnh thì một tiếng động làm hai ông bà giật thót tim, nín thở. Mấy tiếng phát ra liên tiếp như ngoài ao có người từ trên bờ nhảy xuống. Bà Liên vội bấu chặt lấy tay ông thì thào: "Ông có nghe thấy gì không? Lại là bọn nó đấy." Ông Đông cũng lặng người không dám nhúc nhích mà chỉ gật gật. Tiếp đó lại vọng lại những tiếng cười, tiếng chạy huỳnh huỵch ngoài sân, rồi tiếng nô đùa ngay đầu hè trước cửa nhà ông. Lúc này thì hai ông bà nghe rõ mồn một từng tiếng phát ra. Bà Liên lúc này người run lên bần bật, đầu giật binh binh, mặt tái xanh tái mét như tắc thở. Ông Đông cũng không khá hơn là mấy, nhưng sợ bà khóc thành tiếng, ông lấy tay bịt miệng bà lại rồi ra dấu im lặng. Mắt bà trợn trừng lên nhìn ông không dám thở mạnh, mồ hôi vã ra ướt đẫm cái gối. Những tiếng nô đùa ngoài sân càng lúc càng lớn, bọn nó chạy nhảy khắp nơi xung quanh nhà. Một lúc sau lại có tiếng đập cửa rình rình làm hai ông bà khóc không thành tiếng. Chùm chăn kín đầu thở không ra hơi, chân tay thì lạnh toát đi, mồ hôi túa ra ướt đẫm. Nhưng bất ngờ, tất cả những tiếng động đó đột nhiên im bặt lại, như có ai ra lệnh cho tất cả bọn nó dừng lại vậy. Sự im lặng quá đột ngột làm cả hai ông bà giật bắn mình vì nghĩ rằng bọn nó đã phát hiện ra hai ông bà. Ở trong chăn lúc này hai người như đứng tim, run lên như cầy sấy. Bà Liên bắt đầu sợ quá khóc nấc lên, làm ông Đông phải vội bịt chặt miệng bà lại. Một lúc sau cũng không thấy tiếng động lạ nào nữa, cả hai mới từ từ bỏ cái chăn xuống, thở ra một hơi thật dài. Nãy giờ nín thở làm mặt mũi cả hai đỏ như sôi gấc, chân tay tê dại đi vì thiếu dưỡng khí. Lại thêm một lúc lâu nữa vẫn không nghe thấy tiếng gì. Đến lúc này hơi thở của hai ông bà mới bình thường trở lại được, mặc dù trong lòng vẫn còn vô cùng khiếp sợ và hoảng loạn. Nghĩ là bọn nó đã bỏ đi rồi nên ông Đông đánh bạo nhẹ nhàng đi xuống giường để ra xem. Ra đến cửa, ông hé mắt dòm qua khe cửa thì một cảnh tượng hãi hùng hiện ra. Ngoài sân nhà ông lúc này là cả trăm đứa trẻ con đang lúc nha lúc nhúc, đứa bò dưới đất, đứa đứng trên bờ tường, đứa trên nóc bể. Chưa hết, có đứa thì tròn như cục thịt, không thấy cả mặt mũi. Tất cả bọn nó đều trần truồng, lấm lem trông rất đáng sợ. Nhưng lúc này bọn nó đều đứng im thin thít không động đậy, đôi ánh mắt như sợ hãi nhìn về phía cầu ao nhà ông. đưa mắt nhìn về phía đó thì ông đông mắt trợn tròn, mồm há hốc, cả người bủn rủn đứng không vững. Trên cây xoan già lúc này là một đứa trẻ tầm 5-6 tuổi, quần áo rách rưới lả tả, trên người máu me loang lổ. Khuôn mặt nó trắng bệch, tóc tai ướt nhẹp như người chết đuối. Hai tay hai chân thì quắt queo như cẳng gà, đang lủng lẳng trên cây. Đôi mắt thì vô cùng ngây dại và tàn độc. Trên tay nó đang cầm cái đầu heo gặm từng miếng, làm cho máu me dính quanh miệng nó đỏ lòm. Nhưng đang gặm say sưa, nó bỗng nhiên dừng lại, như cảm nhận được cái gì, rồi đưa mắt nhìn qua cái lỗ cửa mà ông Đông đang dòm ra. Ở trong nhà khi nhìn thấy đôi mắt ấy thì ông Đông ngã vật ra, giãy lên đành đạch như sài giật, miệng sùi bọt mép rồi ngất lịm vì quá sợ hãi. Trong cơn mơ màng, ông còn nghe thấy tiếng la hét như điên dại của bà Liên, rồi sau đó thì không biết gì nữa. Sáng hôm sau, ông mở mắt ra thì thấy khung cảnh xung quanh mình lạ lẫm. Nhìn lên trên đầu thì thấy chai nước truyền đang nhỏ giọt. Miệng khô khốc, người đau ê ẩm, ông cất tiếng gọi nhỏ. Có ai không? Có ai không? Ngồi ở cái ghế cuối giường đang gật gù, nghe thấy tiếng ông gọi, bà Liên vội chạy lại rồi nói. Mày quá ông tỉnh rồi à, làm tôi sợ hết hồn. Đầu óc vẫn mơ màng chưa nhớ lại chuyện gì, ngóc đầu dậy ông hỏi thều thào. Có chuyện gì xảy ra vậy? Sao tôi lại ở đây? Vội đỡ ông nằm xuống, bà từ từ kể lại những chuyện xảy ra tối qua cho ông nghe. Hóa ra sau lúc ông ngất đi vì quá sợ hãi, thì bà Liên vội vùng dậy, bật điện, rồi la hét tán loạn lên như người điên. Làm sau đó cả xóm lục đục chạy sang. Thấy ông Liên nằm dưới đất sùi bọt mép, mọi người vội đưa ông ra trạm xá để cấp cứu. Đến khi ông tỉnh lại thì đã là sáng hôm sau. Sau khi nghe bà Liên thuật lại một hồi, nhớ lại hết những chuyện đêm qua, cả hai ông bà vẫn không giấu được vẻ khiếp sợ trên khuôn mặt. Ông thều thào nói trong đau khổ. Nhà mình không ở được nữa rồi bà. Bà Liên cũng rơm rớm nước mắt nói. Ừ, tôi cũng sợ hãi lắm rồi. Chả có dám về đó nữa. Khuôn mặt bất đắc dĩ, ông Đông nói. Thôi, tối nay nhà mình cứ sang cả bên bà nội ngủ tạm đã. Bà cũng chạy qua bên cô Sinh đi xem sao. Tôi ở đây ổn rồi không sao đâu. Đến nước này cũng chẳng còn cách nào hơn, bà Liên bèn gật đầu đồng ý. Chiều hôm ấy bà chả ăn uống gì mà tức tốc đạp xe qua nhà cô Sinh. Đến nơi thì vẫn như hôm qua, người người đông nghẹt. Nếu cứ như vậy thì đến đêm cũng chẳng tới lượt bà. Vào đường cùng rồi nên bà quyết định làm liều. Bà khóc lóc năn nỉ những người xếp hàng trước bà. Mới đầu thì chả ai chịu nhường cả. Nhưng sau thấy bà khóc lóc van xin quá trời, mọi người nghĩ chắc nhà bà đang có chuyện hệ trọng, nguy hiểm nên mới làm như vậy, nên cũng không đành lòng. Thế là bà được nhường ưu tiên xem trước. Lúc này thì người trong nhà trước đó cũng vừa xem xong, đang đứng dậy. Người kế tiếp đi, nhanh nhanh cái chân lên. Giọng cô Sinh vọng ra từ trong nhà, nghe thấy bà Liên chân nam đá chân chiêu, vội chạy vào. Vừa vào tới nhà, bà quỳ mọp xuống khóc lóc rồi nói. Thầy cứu nhà con với à, nhà con... Đang định kể lể một hồi thì cô Sinh ngăn lại nói luôn. Nhà cô đang bị ma ám rồi, có khi còn nguy hiểm đến tính mạng đó. Tôi nói trước là tôi cũng không giúp được gì nhiều đâu. Vừa mừng vừa sợ, bà Liên khóc lóc nói tiếp. Sao lại thế hả thầy? Thầy đã biết chắc thầy có cách cứu nhà con đúng không à? Hết bao nhiêu tiền con cũng chịu à? Cô Sinh chép chép cái miệng nói. Vấn đề không phải là tiền, mà là năng lực của tôi có hạn. Nghe vậy, bà Liên càng hoang mang hỏi tiếp. Nhà con đang bị hạn nặng lắm hả thầy? Sao nhiều ma quỷ nó đến quấy phá thế ạ? Cứ thế này chắc cả nhà con không sống nổi mất. Hơn một tiếng, cô Sinh nói tiếp. Ma quỷ nó ám nhà bà là đúng rồi, và cũng không phải một con đâu, mà cũng phải vài trăm con đấy. Nhiều lắm, đếm không hết được. Thấy cô Sinh nói đầu chúng đó, cứ nhờ ở nhà bà chứng kiến mọi chuyện xảy ra vậy, làm cho bà Liên càng lại bà như thánh sống. Cô vội ngăn lại rồi nói. Thôi thôi, cô đừng làm thế nữa, tôi cũng là người trần mắt thịt thôi. Cái hạn này là nhà cô tự làm thì phải tự chịu thôi. Nhìn bà Liên vẫn ngơ ngơ chưa hiểu, cô cô lại giải thích. Nhìn cô gây tạo sát nghiệp quá nặng, trước đó do phước phần tổ tiên để lại nên không làm sao. Bây giờ phúc đã hết, bọn nó tới đòi mạng nhà bà đó. Nghe thế mặt bà Liên xám xịt đi, cả người nhún ra khóc nấc lên, khiến cô Sinh phải quát lên. Thôi cái nhà cô này, tôi đã nói rõ ràng vậy rồi mà không hiểu à? Tôi đã bảo sẽ cố gắng hết sức cơ mà, giúp được gì tôi sẽ giúp. Thấy thái độ của thầy, bà cũng không dám bố bá nữa mà ngồi im lắng nghe cô nói tiếp. Không có nói nhiều nữa, bây giờ cô về nhà chuẩn bị những thứ sau: gà trống thiến một con, xôi trắng một mâm, hình nhân 5 cái, ngựa giấy 5 con. Cô liệt kê ra một tràng những thứ đồ cần thiết để làm lễ. Nói xong một lượt, sợ bà quên, cô lại nhắc lại thêm lần nữa rồi bảo bà ra về. Sáng mai, cô sẽ qua nhà để làm lễ giúp. Sau khi đã ghi nhớ không sót thứ gì, bà Liên chào cô rồi về. Rời khỏi đấy, bà tranh thủ vào thăm chồng một lát, rồi thuật lại câu chuyện khi nãy ở nhà cô Sinh cho ông nghe. Nghe xong, ông cũng nhất trí tán thành cách làm của cô, rồi kêu bà mau mau đi chuẩn bị đồ để mai cô qua làm lễ giúp. Cả chiều hôm ấy, bà Liên tất tả chạy ngược chạy xuôi cũng sắm đủ những thứ cô dặn, sắp xếp tất cả gọn gàng vào trong nhà, rồi bà lại chạy ra trạm xá để đưa ông Đông về nhà nội ngủ. Sang nhà bà Bình, mẹ ông Đông, hai vợ chồng ông cũng không dám giấu giếm chuyện mấy hôm nay xảy ra ở nhà mà kể hết cho bà nghe. Nghe xong bà cũng chỉ biết lắc đầu, vì trước giờ bà cũng không tán đồng nó làm cái nghề sát sinh này. Nhiều lần bà khuyên bảo nhưng không được. Này thấy hậu quả này, bà cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên, tại vì cuộc đời bà đã phải chứng kiến quá nhiều sự tan nhà nát cửa vì cái nghề này rồi. Đi vào trong nhà bà, thắp mấy nén hương để cầu gia tiên phù hộ cho gia đình ông Đông vượt qua cái tai kiếp này. Đêm hôm ấy, ông Đông cũng chẳng ngủ được ngon giấc, toàn mơ thấy ma quỷ đến đòi mạng mình. Quá hoảng sợ, ông giật mình tỉnh dậy giữa đêm, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Có lúc còn la hét cả trong giấc ngủ, làm cả nhà cũng mất ngủ theo. Sáng hôm sau, ông lấy cái xe máy sang tận nhà cô Sinh để đón. Khi đến nơi nhìn thấy cảnh vật xung quanh nhà, cô bèn lắc lắc đầu nói. Nhà ông bà bị ám nặng quá, sức tuổi chắc cũng chẳng giúp được nhiều đâu. Nghe cô nói xong, vợ chồng ông càng tỏ vẻ lo lắng hỏi. Thế à cô? Mong cô cố gắng hết sức cứu nhà con với ạ. Cô chỉ tay ra cái cỏ giữa ao nói. Tôi thấy oán khí từ chỗ kia bốc lên ngùn ngụt, còn kinh khủng hơn cả lúc tôi thấy khi ở nhà. Hai ông bà cũng quay về đấy nhìn nhưng chả thấy gì. Bà Liên vừa sợ vừa kể khổ nói. Dạ, nhưng nhà con trước giờ có hại ai đâu mà sao nhiều ma quỷ nó ám hại nhà con vậy cô? Nhìn bà cô lắc đầu thương hại nói. Hai ông bà tạo nghiệp sát sinh hại vật đã nhiều năm. Mỗi con vật bị ông bà giết sẽ sinh ra oán khí và sát niệm với ông bà. Linh hồn bọn trẻ được chôn ở cái cỏ đất kia vốn không có ác tâm với ông bà. Nhưng ngày qua ngày bọn nó bị nhiễm oán khí và sát niệm của những con vật kia vào trong tâm thức. Lâu dần nó đã trở thành những ác ma ác quỷ. Bây giờ bọn nó đến là đòi mạng cả nhà ông bà đó. Một lúc sau cô lại nói tiếp. Tôi chỉ có thể làm lễ để khuyên bảo bọn nó tha cho ông bà. Đứa nào cứng đầu thì đe dọa đôi câu, cũng chỉ đảm bảo sau một tháng bọn nó không dám quấy phá quá đáng. Còn sau đó thì tôi cũng hết cách. Vì sát niệm bọn họ đã quá lớn, đức tôi không đủ lớn để hóa giải. Mặt hai ông bà lúc này tái dại đi như cầm chắc cái án tử. Bà Liên thì bắt đầu rưng rức khóc lóc. Nhìn hai ông bà, cô cũng chỉ biết lắc đầu thương hại rồi mách nước. Thực ra vẫn còn một cách nữa, nhưng nó phụ thuộc rất nhiều vào chính ông bà và duyên phước nhà ông bà. Bà Liên thấy cô nói như vậy, như người sắp chết vớ được cọc vội hỏi. Cách gì vậy thầy? Tốn kém bao nhiêu con cũng chịu ạ. Cô Sinh lầm một cái rồi nói. Tiền không cứu được hai ông bà trong lúc này đâu, đừng có lôi tiền ra đây. Thấy cô quả trách, bà mặt ngượng ngùng rồi xin lỗi nói. Xin lỗi cô, còn chót lỡ miệng ạ. Có cách gì xin cô chỉ dạy ạ. Trầm ngâm một lúc, Cô Sinh quay đầu nhìn về phía cái bãi đất rồi nói: sát niệm của những đứa trẻ kia quá lớn, sức tôi không hóa giải được. Nhưng nếu là một bậc chân tu đức cao vọng trọng thì không phải là không thể hóa giải. Nhưng để thỉnh được một vị như vậy còn phụ thuộc vào nhiều phước phần nhà ông bà. Nhìn hai người một cái, cô lại nói tiếp: chưa hết, từ nay hai ông bà phải tu nhân tích đức trở lại, mưu sinh bằng nghề khác, cố gắng phóng sinh cúng dường để bồi đắp thêm âm đức thì may ra mới hóa giải được tai kiếp này. Nghe đến đây thì ông Đông đã bắt đầu thấy hối hận, vì trước đó đã không nghe mọi người khuyên bảo, để đến hôm nay họa sát thân ập đến đầu thì ông mới nhận ra đã quá muộn. Sau một lúc bần thần, cô kêu hai người vào nhà chuẩn bị đồ lễ để bày ra thành hương án. Hai ông bà bèn mời cô vào nhà nghỉ ngơi uống nước để lát làm lễ. Nhưng khi bà Liên vừa mới mở cánh cửa ra thì bà giật nảy mình đánh rơi cái khóa xuống đất. Chỉ thấy nhà cửa lúc này như bị ai đó đập phá tan tành. Trên bàn thờ, bát nhang với chén đĩa cũng bị hất tung xuống đất, đổ vỡ khắp nơi. Đồ lễ hôm qua bà đã sắp xếp đâu đó cũng lật tung xuống đất, đổ nghiêng ngả. Thấy cảnh này, hai ông bà mặt mày há hốc run lên bần bật vì kinh ngạc và sợ hãi. Đứng ở cửa, cô Sinh cũng bất ngờ không kém. Một lát sau, cô tặc tặc lưỡi nói: không ngờ bọn nó đã vào được trong nhà quấy phá tới mức này. Chứng tỏ âm đức nhà ông bà đã hết sạch sẽ rồi, nên thổ công và tổ tiên cũng không gia hộ được nữa. Mặt hai ông bà lúc này đã thảm hại lại càng thảm hơn, đứng không vững nữa mà ngồi bệt xuống thành cửa. Thở dài một hơi, cô lại nói tiếp: may cho hai ông bà đêm qua không ngủ ở nhà, chứ không thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Chắc hôm qua nó vào nhà tìm không thấy ông bà đâu nên mới tức giận rồi đập phá đồ đạc trong nhà thành ra như vậy. Nghe cô Sinh nói xong thì bà Liên lại quỳ sụp xuống van lạy cô cứu mạng, vội đỡ bà dậy. Cô nói: khi nãy tôi nói với ông bà là sẽ được yên ổn trong một tháng, nhưng bây giờ tôi chỉ chắc được 10 ngày mà thôi. Tốt nhất lúc đêm tối thì ông bà không nên ở đây, để tránh cái họa sát thân ập đến trước mắt. Nói xong một hơi, cô lại dặn tiếp: sau đó làm như tôi nói, tranh thủ thời gian tai họa được trì hoãn, hãy đi phóng sinh, cúng dường rồi tìm bậc chân tu đức lớn về đây để hóa giải. Sức tôi chỉ làm được thế thôi, mong ông bà thông cảm cho. Đến nửa buổi, những thứ đồ hôm qua bà Liên chuẩn bị cũng được bày biện ra thành hương án trước sân. Tuy bị hất đổ lung tung, nhưng cô bảo hai ông bà cứ sắp xếp lại thành hương án trước sân. Sau một lúc kiểm tra mọi thứ thấy cũng tạm ổn, cô lấy trong túi vải ra một cuốn sách, tiếp đến là một con nộm rơm nhỏ bằng nắm tay rồi đặt trước hương án. Xong xuôi cô châm hương rồi ngồi xuống bắt đầu khấn lẩm nhẩm trong miệng. Trước đấy trời yên gió lặng, nhưng khi mới bắt đầu lễ được một lúc thì gió không biết từ đâu cũng bắt đầu nổi lên. Giữa ao lúc này bụi tre già cũng bắt đầu nghiêng ngả, chao đảo phát ra những tiếng cọt cà, cọt kẹt. Gió thổi qua những cái lá tạo thành từng tiếng rít lên chói tai như tiếng người đang gào thét vọng lại. Gió càng lúc càng mạnh, cuốn bay giấy tiền và đồ mã cũng đổ nghiêng ngả, bay tứ tung. Chứng kiến sự việc lạ lùng này, ông Đông bất giác lạnh toát cả sống lưng, tâm trạng càng bất an nhiều hơn. Dưới sân, thầy Mi vẫn đang chăm chú khấn niệm liên hồi, mồ hôi đã bắt đầu rỉ ra trên trán. Bỗng, cái bàn hương án tự nhiên rung lắc dữ dội, như có một bàn tay đang cố lật đẩy nó vậy. Thấy vậy, cô Sinh cho mày một cái rồi quát lớn: rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt hả? Nói rồi cô lấy con nộm rơm dưới hương án lên, lần lượt rút ba cây đinh màu đen to bằng đầu ngón tay ra, rồi lần lượt cắm vào đầu con nộm rơm. Sau khi cây đinh thứ nhất được cắm xuống thì gió càng nổi lên mù mịt, làm cây cối nghiêng ngả chao đảo. Cô tiếp tục cắm cây đinh thứ hai xuống thì một cơn gió lạ cuốn qua cái bàn lật tung lên, làm nó đổ ập xuống, đổ lễ rơi vãi tứ tung tàn nát. Hừm một tiếng, cô lại rút cây nhang cuối cùng cắm lên đầu con nộm rơm thì một chuyện xảy ra. Cơn gió đột nhiên im bặt lại, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra trước đó, làm hai ông bà tổ tiên đứng đơ ra như tượng gỗ, mồm miệng há hốc không hiểu chuyện gì. Trên trán cô Sinh lúc này đã lấm tấm những giọt mồ hôi, hơi thở cũng hổn hển. Quay sang hai ông bà, cô nói: Những gì tôi làm được đều đã làm rồi. Tiếp sau đây phải nhờ vào phước duyên của hai ông bà rồi. Nói rồi cô đứng dậy dặn dò thêm một lát nữa rồi thu lại đồ nghề ra về. Trước khi thầy về, bà Liên cũng không quên biếu cô một khoản tiền lớn, nhưng cô từ chối chỉ dặn họ hãy để tiền đấy mà làm phước phóng sinh và cúng dường. Câu chuyện về nhà ông Đông bị ma hành suýt mất mạng chẳng mấy chốc đã đồn ầm ra khắp cả làng cả xã. Rồi thì thêm cả cái chuyện buôn bán thịt thiêu thối nữa, khiến hai ông bà cũng chẳng thể làm nghề cũ được nữa. Trong mắt dân làng bây giờ, hai người là những kẻ đáng khinh bỉ, làm ăn thất đức nên bị trời phạt, sai khiến ma quỷ nó hành hạ nhà ông. Trước những lời đồn và cái nhìn cay nghiệt, ông Đông không thể chịu được, nên ông bà đã chuyển lên thành phố ở nhờ nhà con gái một thời gian. Suốt 2 năm sau cũng chẳng có tin tức gì về hai người, chỉ nghe anh em trong họ hàng bảo ông lên đó làm phụ hồ, còn bà thì đi làm ô xin cho một nhà giàu trên đấy. Đến tận bây giờ ngôi nhà vẫn bị bỏ hoang, đã nhiều lần giao bán nhưng khi biết chuyện thì chẳng ai dám mua cả. Ngôi nhà sau nhiều năm tháng, không có bóng người, rêu mốc đã phủ trắng kín tường, lá khô rụng đầy khắp sân vườn, trông vô cùng lạnh lẽo, hiu quạnh. Đêm đêm, thi thoảng người ta lại nghe thấy tiếng trẻ con nô đùa, khóc lóc và tiếng đồ đạc di chuyển phía trong ngôi nhà vọng ra. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng Thuận xuyên suốt tập truyện ngày hôm nay của tác giả Giang Messi. Và đây là lần thứ 2 Giang Messi có chuyện gửi về cho kênh. Và một cái chủ đề về đồ tể thì nó cũng không có là quá là mới, mà nó cũng là một cái chủ đề khá cũ trong được các tác giả chuyên viết chuyện tâm linh ma quỷ đã khai thác rất là nhiều rồi. Nhưng mà câu chuyện ngày hôm nay, mặc dù chủ đề cũ nhưng chúng ta đọc vẫn rất là cuốn, rất là hay, phải không ạ? Không biết quý vị nghe thì như thế nào, nhưng Thuận lúc đọc á, thì Thuận cảm thấy nó rất là cuốn và muốn đọc tiếp. Cảm ơn Giang Messi rất nhiều đã đồng hành cùng kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Cảm ơn tất cả quý vị luôn lựa chọn giọng đọc của Di Thuận cho những phút giây nghe chuyện thư giãn của mình. Trân trọng tình cảm đó của quý vị. Và quý vị luôn luôn ở trong tim của Thuận nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Tự dưng nói một cái câu xến dầm quá, Thuận nổi cả gai ốc luôn. Ok, cảm ơn tất cả quý vị. Còn bây giờ thì chúc quý vị ngủ ngon. Hẹn gặp lại vào buổi tối ngày mai với những câu chuyện thật hay trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm nhé.